Thiên Kiêu Chiến Kỷ 134 chương 1325 Trung Cực Truyền Thừa Chi Địa Lâm Thế Hô Đêm Khuya. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại tính tu chi địa, bắt đầu chữa trị thương thế. Cùng Vân Khánh Bạch một trận quyết đấu tuyệt đối là hắn tu hành đến nay nhất gian khổ và hung hiểm một trận chiến. Nhìn như thận trọng từng bước, nắm vững thắng lợi. Có thể phía sau, kỳ thực thừa nhận vô pháp tưởng tượng áp lực cùng trả giá. Nếu không phải tối hậu quan đầu, có bản nguyên linh mạch phát huy tác dụng, hắn muốn ngăn trở Vân Khánh Bạch kia sát thân tế kiếm một kích, rất khó bất quá. Trải qua dạng này một trận tuyệt thế tranh phong, cũng làm cho Lâm Tầm thu hoạch được đến trước nay chưa từng có đấu chiến kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Hắn có một loại dự cảm, làm thương thế chữa trị lúc, tự thân tu vi cũng sẽ càng tinh tiến hơn một bước, đủ để bước vào trường sinh thất kiếp cảnh viên mãn tình trạng. Thậm chí, phá cảnh tấn cấp cũng không phải là việc khó. Đồng thời, giết chết Vân Khánh Bạch, giống như giết chết trong lòng tặc, diệt trừ tâm cảnh ma, lệnh làm Lâm Tầm đạo tâm cũng như phá vỡ gông xiềng, đạt được thăng hoa. Tu hành chính là tu tâm quá trình, tâm cảnh thuế biến, huyền diệu nhất, nhưng lại đối với tu hành có vô pháp lường được có ít. Ông từng sợi đạo quang giống như hư ảo ánh sáng, đem Lâm Tầm cả người bao phủ trong đó, không tính tuyệt tục. 7 ngày sau, kia là thật kinh người dị tượng ngày này. Phân bố tại thượng cửu cảnh khu vực khác nhau cường giả, vô luận đang làm cái gì, đều là cùng nhau dừng lại trong tay động tác. Ánh mắt nhìn về phía thiên không. Kia thiên thượng, chẳng biết lúc nào lên, bao trùm lên một tầng chói lọi kim quang, giống như thần kim lóa mắt, đem thiên không nhuộm thành một mảnh kim sắc, huy hoàng như đốt. Mơ hồ trong đó, có thể gặp đến một phương bí cảnh tại thiên không kia kim quang bên trong hiển hiện, tương tự một phương to lớn vô cùng chiến trường. Trong đó, đứng vững vàng từng tôn cổ lão mà thần bí pho tượng. Chỉ là kia cảnh tượng đều cực kỳ mơ hồ, bao trùm tại chói lọi kim quang bên trong, như ẩn như hiện, mặc cho cha như thế nào dò xét, cũng vô pháp rình mò trong đó chân dung. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho sở hữu cường giả đều động dung. Cùng này đồng thời, thượng cửu cảnh mỗi một tòa thiên kiêu chiến bia trước, sinh ra một trận dị biến. Mỗi một tòa chiến bia trên không, đều là hiện ra một đảo hư không đường hầm, giống như một đảo chói lọi nhiều màu thần hồng, sâu uổng phí mà lên, không biết thông hướng nơi nào. Cũng là tại cách này một ngày, liên quan tới trung cực truyền thừa chi địa hàng lâm thế gian tin tức, giống như một đảo phong bạo, quét sạch thượng cửu cảnh, đi rốt cuộc mở ra. Thánh nhân dẫn, cuối cùng hội sẽ rơi vào trong tay ai vô số cường giả, cự đầu, bá chủ, giống như bị triệu hoán, nhao nhao tiến về phân bố tại thượng cửu cảnh bên trong thiên kiêu chiến bia trước. Cái này nhất định là tuyệt đỉnh chi vực kết thúc trước cuối cùng một trận tạo hóa. Vô luận như thế nào, cũng làm toàn lực đi tranh thủ. Đế tử Thiếu Hạo quần áo phần phật, ánh mắt phun trào khiếp người thần mang. Thế nhân chỉ biết thiếu chủ khiêm tốn như ngọc, không tranh quyền thế, lại không biết như thiếu chủ toàn lực xuất động, cái này thượng cửu cảnh chú định không người có thể địch. Thì nữ Uyển Âm mắt quang lưu động dị sắc, sắc mặt đều là kính yêu chi sắc. Chỉ có nàng tin tưởng chủ nhân của mình có bao nhiêu cường đại, không người có thể địch, lời này quá tuyệt đối. Tranh đoạt cơ duyên xem xét thực lực, hai xem thiên vận, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh là đủ. Thiếu Hạo bật cười lớn. Giờ khắc này, hắn không giải thích được nhớ tới một người. Tên kia cũng không biết thương thế khôi phục không có. Cùng ngày, hắn xuất lính một đám dưới trướng tiến về trung cực truyền thừa chi địa. Thánh nhân dẫn, không biết phải chăng là thật như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Bất kể như thế nào, như thế thịnh sự, sẽ làm một hồi. Cách này một ngày, có người nhìn thấy, như vũ tiên tử hóa thành một đảo hỏa hồng, lướt đi bế quan chi địa. Hầu tử, chúng ta cần phải đi. Tiểu kim sĩ bằng vương thật dài mở rộng thoáng cái lưng mỏi, con ngươi màu vàng ấm bên trong bắn ra dọa người quang trạch. Những năm này, hắn đã điệu thấp quá lâu. Là thời điểm triển lộ phong mang oanh không bao lâu. Viên pháp thiên xuất quan. Khí tức trùng tiêu. Bế nghễ cuồng ngạo. Tiểu bằng vương. Ngươi nói Lâm Tầm tên kia hội sẽ tham dự vào sao? Tiểu kim sĩ bằng vương lắc đầu. Rất treo. Hắn đến nay chưa từng tiến hành thiên kiêu kim bảng trắc nghiệm. Chỉ sợ là bởi vì thương thế quá nặng. Đến mức từ bỏ lần hành động này. Viên pháp thiên khẽ giật mình thở dài nói thật là đáng tiếc. Tiểu kim sĩ bằng vương cười nhạo. Ta xem ngươi nội tâm phải rất cao hưng đi. Dù sao. Gia hỏa này như thật tham dự vào. Đủ để cho bất luận kẻ nào mang đến áp lực cực lớn. Thiếu nói nhảm đi nhanh lên đi. Viên pháp thiên liếc mắt đi đầu phá không mà đi. Khảm thủy cảnh. Thiên kiêu chiến bia trước. Một tên cường giả lướt lên. Phóng tới cái kia thiên không phía dưới hư không đường hầm. Âm chỉ là sau một khắc. Hắn tựu bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến lui về đến. Lảo đảo rơi xuống đất. Thần sắc thảm đạm nói. Quả nhiên. Danh tự chưa từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng bên trên. Là vô pháp tiến vào trung cực truyền thừa chi địa. Gặp đây giữa sân rất nhiều cường giả than thở thần sắc ảm đạm. Bọn hắn cũng gần như đều như thế. Không thể đưa thân thiên kiêu kim bảng trải qua. Chú định cũng vô pháp tham dự vào trận này thỉnh hội bên trong. Sư cũng liền vào lúc này. Đến từ tiên hoàng nhất mạch Lạc Xà. Từ trong đám người lướt lên. Thân ảnh lói lên. Liền biến mất ở kia hư không bên trong đường hầm. Gần như tại cùng một ngày. Tựa như Xích Linh Tiêu. Diệp Ma Ha. Vương Huyền Ngư. Ni Hành Chân. Tiếu Thương Thiên. Dạ thần những bá chủ này nhân vật. Đều triển khai hành động. Trong lúc nhất thời. Thiên hạ gió nổi lên vân dũng. Ánh mắt tề tổ trung cực truyền thừa chi địa đương nhiên. Cũng không phải là ai đều có tư cách tiến vào. Chỉ có danh tự từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng bên trên cường giả. Mới có thể tiến vào bên trong. Mà những cường giả khác chú định chỉ có thể biến thành quần chúng. Phi Tinh Sơn. Đại ca. Ngươi thương thế như thế nào a Lỗ Vấn Đạo. Thiên địa ở giữa sinh ra dị tượng. Cũng đưa tới chú ý của bọn hắn. Một chút tìm hiểu tin tức liền biết. Trung cực truyền thừa chi địa vào hôm nay hoành không xuất thế. Không sai biệt lắm tốt 7-8 phần. Lâm Tầm thuận miệng đợi. Một bộ màu xanh nhạt quần áo. Dáng vẻ nhàn nhã. Chắp tay đứng ở đỉnh núi Vân Hải bên trong. Trông về phía xa lấy trên bầu trời bao trùm kim quang ấm ánh. Vậy là ngươi không muốn hiện tại liền đi trung cực truyền thừa chi địa A Lỗ. Lão Cáp. Đại Hắc Điểu bọn hắn đều mục quang hỏa nhiệt. Đối với thánh nhân dẫn bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lâm Tầm suy nghĩ một chút. Nói ra. Nếu không các ngươi đi trước mắt hắn thương thế còn chưa từng triệt để khép lại. Đồng thời. Tại cách này 7 ngày tính tu bên trong. Hắn còn có một số chiến đấu cảm ngộ chưa từng triệt để tiêu hóa. A Lỗ bọn hắn hai mặt nhìn nhau có chút do dự. Đi thôi. Trước giúp ta tìm hiểu thoáng cái kia địa phương hư thực. Chờ ta triệt để chuẩn bị thỏa đáng. Như thời cơ cho phép. Tự sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Tầm phất tay đem bọn hắn cho đuổi đi. Đại ca, vậy ngươi có thể nhất định phải tới A. Xa xa, A Lỗ lớn tiếng ồn ào. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, liền quay người trở về tính tu chi địa. Đối với liên lụy tuyệt đỉnh thành thánh chi bí thánh nhân dẫn, hắn cũng không nhiều rất hứng thú. Bởi vì hắn đạo đồ. Trước nay chưa từng có. Cùng thế khác biệt. Muốn tuyệt đỉnh thành thánh. Chú định cũng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thánh nhân dẫn có lẽ liên lụy tuyệt đỉnh thành thánh chi bí. Có lẽ đối với mình có chỗ dẫn dắt. Nhưng xét đến cùng. Thành thánh. Cuối cùng còn được cần nhờ chính mình huống chi. Trước mắt Lâm Tầm hoàn toàn chính xác còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thời gian trôi qua lại là 3 ngày đi qua. Ngoại giới. Liên quan tới trung cực truyền thừa chi địa tin tức. Sớm đã dẫn phát toàn bộ thượng cửu cảnh chú ý. Dù là không thể tham dự trong đó, cũng làm cho vô số cường giả tâm thần đều bị hấp dẫn. Đều tại hiếu kỳ. tại cái này tuyệt đỉnh chi vực sẽ kết thúc cuối cùng một trận tranh phong bên trong. Đến tột cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, đồng thời có người tiến hành thống kê. Trước mắt danh liệt tại thiên kiêu kim bảng 100 người đứng đầu bá chủ nhân vật đều đã tiến vào trung cực truyền thừa chi địa. Trừ đây, còn có ước chừng khoảng 500 người cường giả cũng đều tiến vào bên trong. Bọn hắn đều là đã từng đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên, nhưng bây giờ thứ tự đã bị chen rơi ra ngoài cường giả. Lâm Ma Thần đến nay chưa từng hiện thân, cũng có thật nhiều người chú ý tới. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đừng nói tiến vào trung cực truyền thừa chi địa, liền danh tự đều chưa từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng lên, cái này cũng đã dẫn phát rất nhiều cảm khái âm thanh. Đường đường Lâm Ma Thần chiến bại Vân Khánh Bạch, cỡ nào cường đại, bây giờ lại bởi vì trọng thương mà từ bỏ tiến vào trung cực truyền thừa chi địa cơ hội, để ai có thể không thổn thức. Phi Tinh Sơn, thời khắc này Lâm Tầm sắc mặt mang theo một vòng trước nay chưa từng có kinh hỉ, thậm chí có một loại không ức chế được kích động. Cũng không phải là bởi vì hắn thương thế đã triệt để khôi phục, mà là ngay tại Kim Thiên Triệu Cảnh Huyên tỉnh Thanh Tùng cứng cáp, suối chảy thác tuôn, một chỗ xun xê bụi cỏ trước, Triệu Cảnh Huyên ngồi trên mặt đất, uyển chuyển thân ảnh giống như một đạo mỹ lệ vô song tiến ảnh, ở trong núi mây mù lượn lờ làm nổi bật dưới, bằng thêm một cỗ thanh thoát tục khí tức. Nàng mái tóc bàn búi tóc ngọc dung so trước kia hơi có vẻ gầy gò, lại có vẻ ngũ quan càng thêm tinh xảo thanh lệ, có thể nói là thanh lệ như vẽ, dung mạo như tiên. Tại nàng trắng nón thon dài xanh thắm tựa như mười ngón bên trong ôm lấy một cái vẫn bốc hơi nóng chất gỗ chén trà, nước trà là Lâm Tầm tự tay chỗ nấu. Đối diện Lâm Tầm chính kềm chế nổi tâm kích động, đem Triệu Cảnh Huyên yên lặng những năm này sự tình từng cái nói ra. Triệu Cảnh Huyên cười mỉm nghe, thỉnh thoảng hồi sẽ khẽ nhấp một cái nước trà, trong lòng cũng có một loại không nói ra được vui vẻ. Lúc trước nàng xây nhà mà ở, không tin tưởng Lâm Tầm vẫn lạc tại Minh Hà phía dưới, tại Minh Hà cấm địa bên ngoài chờ mấy năm lâu. Những trong năm kia nàng tâm như giếng cạn, không biết buồn vui, không hỏi thế sự, trong lòng chỗ cố chấp chỉ có chờ đợi hai chữ. Cho đến cuối cùng, nếu không phải gặp được Minh Tử dưới trướng cường giả vây công, cũng sẽ không tự phong thần hồn, lâm vào trong yên lặng, cho đến hiện tại mới tỉnh lại. Nàng nhìn ra được Lâm Tầm nội tâm cũng rất kích động, rất vui vẻ. Cái này khiến Triệu Cảnh Huyên rất được lợi, oanh nhuận khóe môi không tự giác chỗ nhích lên một vòng đường cong, một đôi rõ ràng trong mắt đều mang ý cười. Còn như Lâm Tầm đang nói cái gì, nàng hoàn toàn không có nghe vào trong lòng. So với xác định trước mắt Lâm Tầm cũng còn sống, những chuyện khác giống như tuyệt không trọng yếu. Nói nửa ngày, Lâm Tầm chỉ cảm thấy miệng khô lúc, một cái tố thủ nâng một cái chén trà xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên cười nói, uống đi. Lâm Tầm cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn không nghe ta đang nói cái gì? Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt, kia thu thủy tựa như thanh tịnh trong con mắt đều là uyển chuyển ý cười, nói, ngươi bây giờ mới phát hiện vẫn không tính là quá đần. Thanh âm thanh tịnh êm tai, Lâm Tầm lập tức cười to, nói, không phải ta đần, mà là bị cao hứng làm đầu óc choáng váng. Nhìn thấy ngươi rốt cuộc tỉnh lại, thật sự là vui vô cùng, khó kìm lòng nổi. Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình, trong vắt trắng muốt tuyệt mỹ trên mặt lặng yên nổi lên một vòng đỏ tươi, tại thanh lệ trung tâm thêm một loại xinh đẹp sắc. Sau đó nàng tựa như nhận thức lại Lâm Tầm đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nhìn ra ngươi cái tên này càng ngày càng biết giấu người, chẳng lẽ những năm này kết giao không ít hồng nhan chi kỷ, luyện thành một thân cẩu thả khóm hoa, dựa đỏ tựa thúy thật bản lãnh. Lâm Tầm thần sắc đọng lại, Có thể Triệu Cảnh Huyên một câu nói tiếp theo, thì như thạch phá thiên kinh. Nếu để Hạ Chí kia tiểu cô nương biết rõ những này. Ha ha. Lâm Tầm sắc mặt lập tức ngưng ghét, cái trán ớn ra hắc tuyến. B. Sợ. Lâm ma thần trêu chọc muội không thành bị trêu chọc đồng hài bọn họ đều rất cho lực. Hai ngày qua này không ít mới đồng hài. Cảm ơn các ngươi cổ động trời sáng muốn hay không tiếp tục tăng thêm vậy liền cùng đi dông ven tiểu thuyết trêu chọc kim ngư đi thiên kiêu chiến kỷ 134 chương 1326 tranh bảng Hạ Chí nghĩ đến đây tiểu nha đầu. Lâm Tầm tự kìm lòng không được nhớ tới. Lúc trước Hạ Chí gặp trước khi đi nói câu nói kia đợi ta trở về. Giải rác bốn chữ, bình thản giống chỉ là ra ngoài đi một lần, rất nhanh liền trở về. Nhưng bây giờ, cử ly Hạ Chí rời đi lúc, đều đã không sai biệt lắm sắp tới 10 năm. 10 năm a không hiểu, Lâm Tầm trong lòng trở nên hoảng hốt. Lúc trước, tại tinh kỳ hải bên trên, Hạ Chí tại trong yên lặng tỉnh lại. Nói là lần thứ 5 Niết Bàn trọng tu cùng dĩ vãng khác biệt. Muốn trong chiến đấu Niết Bàn. Tại trong bóng tối thối biến. Sau đó, nàng liền rời đi. Cầm trong tay bạch cốt trường mâu. Bay lên không phủ diêu mà đi. Tiến về một phương thần bí không biết hắc ám thế giới. Nàng nói kia là thuộc về nàng một người chiến trường. Thế nào? Ngươi thật đúng là sợ đối diện. Triệu Cảnh Huyên hạnh nhân mắt trợn to. Thanh tịnh đồng giống như hắc bảo thạch tựa như sáng rực xinh đẹp. Nàng tùy ý ngồi ngay ngắn ở đó. Tựa như một đạo xinh đẹp tiến ảnh. Phụ cận Cẩm Tú Sơn Hà. Đều không có cách nào che lấp kỳ mỹ. Loại này đẹp. Độc thuộc về Triệu Cảnh Huyên. Trong vắt giống một bức sâu sắc tuyệt tục tranh. Lại giống hương thuần trà. Càng tiếp xúc liền có thể càng phát ra hiện kỳ mỹ. Cảnh đẹp ý vui. Lâm Tầm lắc đầu. Vứt bỏ trong lòng một tia buồn vô cớ cùng lo lắng. Cười khổ nói. Những năm này. Ta tập trung tinh thần cầu tác đạo đồ. Đâu có thể nào giống như ngươi nói như vậy dựa đỏ tựa thúy. Cầu thả khóm hoa. Triệu Cảnh Huyên trắng muốt hàm răng hơi lộ ra cười tủm tỉm nói là có tạc tâm không có tạc đảm đi. Lâm Tầm đau cả đầu. Cảm giác này quá kỳ quái. Liền giống bị thẩm vấn phạm nhân tựa như. Chẳng qua là ôn nhu thủ đoạn mềm dẻo. Ngươi thật giống như rất quan tâm vấn đề này. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn đối diện Triệu Cảnh Huyên. Không thể không thừa nhận. So sánh dĩ vãng. Bây giờ Triệu Cảnh Huyên. Càng thêm đến mỹ lệ làm rung động lòng người. Bị Lâm Tầm nhìn chằm chằm. Triệu Cảnh Huyên gương mặt xinh đẹp hơi nóng. Ra vẻ nhạt định đạo. Ngươi nếu không thích. Vậy ta tự không hỏi đi. Nếu không phải là bằng hữu, ta có thể không thèm để ý ngươi câu đáp bao nhiêu nữ nhân. Lâm Tầm mỉm cười. Bỗng nhiên thốt ra. Nói. Thật chỉ là bằng hữu. Triệu Cảnh Huyên ngơ ngác. Sững sờ nhìn xem Lâm Tầm. Sau đó cũng không biết ý thức được cái gì. Ngưng trễ bạch ngọc tựa như gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đỏ. Nóng hồi phát nhiệt. Một đôi thu thủy tựa như mắt cũng mang lên một tia ngượng ngùng. Gia hỏa này. Lúc nào thế mà trở nên gan to như vậy nàng có chút xử trí không kịp đề phòng. Cho nên có chút chân tay luống cuống. Cái này. Để nàng trả lời thế nào lạch cạch bởi vì không quan tâm. Lại có chút hoàng hốt hoàng hốt. Tại nàng kia một đôi trong tay ngọc. Chén trà lặng yên rơi xuống. Lâm Tầm tay mắt lanh lẹ. Vội vàng chộp tới. Nhập thủ lại là nhuyễn nị lạnh nhuận. Mềm mại không xương tựa như một cái ngọc thủ. Lại nguyên lai là Triệu Cảnh Huyên cũng vô ý thức chộp vào trên chén trà. Không ngờ ngược lại bị Lâm Tầm cho vô ý chỗ bắt lấy. Trong chốc lát. Hai người đều là khẽ giật mình. Trong lòng không hiểu đều là run lên. Đối mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí. Không hiểu trở nên yên lặng. Tựa như thừa nhận không ở loại này ngột ngạt kiểu diễm không khí. Hai người cùng nhau cúi đầu. Ánh mắt cũng theo đó rơi vào cầm trong tay. Trong tay cầm một chén con. Ly hỏa cảnh. Thiên kiêu chiến bia trước. Một đám cường giả hội tụ. Tại thiên không phía dưới. Chói lọi nhiều màu hư ảo thông đạo. vẫn lơ lửng tại kia. Thông hướng thần bí trung cực truyền thừa chi địa. Đã trải qua rồi 3 ngày. Cũng không biết kia trung cực truyền thừa chi địa bên trong. Đến tột cùng cất giấu cỡ nào thần diệu cơ duyên. Có người thì thào. Ai? Những này nhất định là cùng chúng ta không có duyên phận. Chỉ là cái này thiên kiêu kim bảng. Liền làm gần 9 thành cường giả không có duyên phận tiến vào bên trong. Có người ai thán. Hắc hắc. Chư vị cũng không cần như thế nhục chí. Suy nghĩ một chút. Lâm ma thần đáng sợ đến bực nào một vị tồn tại. Bây giờ không phải cũng giống như chúng ta. Không có tiến vào trung cực truyền thừa chi địa sao có người mỉm cười. Một câu. Lệnh làm giữa sân không ít cường giả cũng đều cười lên. Nói đến. Lâm ma thần cũng hoàn toàn chính xác đủ xui xẻo. Đánh bại Vân Khánh Bạch. Cỡ nào lóa mắt thế nhưng bởi vì một trận chiến này. Lại làm hắn thân chịu trọng thương. Vô duyên với trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh. Vận khí này cũng quá củ chối đi. Đây chính là báo ứng. Liền lão thiên gia đều nhìn hắn không thuận mắt. Nghĩ ép một chút hắn khí diễm cùng phong đầu. Nếu không. Cái này thượng cửu cảnh bên trong. Ai còn có thể trị được hắn cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Đối với cái này. Mọi người đều lựa chọn im miệng không nói. Không có phù họa. Bây giờ thượng cửu cảnh. Ai còn dám như thế tứ không kiêng sợ chỗ công kích Lâm ma thần chỉ có thể nói. Cử chỉ này rất nguy hiểm. Vạn nhất truyền vào Lâm ma thần trong tay. Hậu quả kia cũng không là ai đều có thể tiếp nhận kia cười trên nỗi đau của người khác người. Là một cái cẩm y ngọc phục thanh niên. Thấy không có người ứng hòa chính mình. Lập tức để hắn có vẻ hơi xấu hổ. Lại có chút tức giận. Thầm nói. Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao mọi người càng thêm trầm mặt. Trang diện một lần rất xấu hổ. Cái này liền là bây giờ Lâm Tầm tại thượng cửu cảnh uy thế. Trước kia. Tại hắn quật khởi lúc. Có lẽ còn sẽ có rất nhiều công kích. Phản đối. Mâu thuẫn. Chất vấn. Nhục nhã thanh âm vang lên. Nhưng hôm nay. Đã lớn khác biệt có được thực lực tuyệt đối. Cũng chú định có được đủ để khiến người không thể nghi ngờ lực ảnh hưởng. Điểm này. Tại Lâm Tầm trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ai dám đi chất vấn cùng trào phúng. Ngược lại sẽ có vẻ rất buồn cười. Rất vô tri. Các ngươi. Làm sao ngay cả lời cũng không dám nói kia cẩm y thanh niên rất nổi nóng. Cảm giác rất hoang đường. Chỉ là nghị luận thoáng cách Lâm ma thần mà thôi. Không cần như thế kiêng kỵ ca môn. Ngươi xem kia là ai một cái hảo tâm cường giả thở dài. Truyền âm nhắc nhở. Cẩm y thanh niên sững sờ. Xoay người xem xét. Sau đó bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Như bị sét đánh tựa như. Cả người đều trợn tròn mắt. Lâm ma thần nơi xa. Một đôi nam nữ dạo bước mà đến. Nam bộ dáng tuấn tú. Có tuyệt tục khí thế xuất trần. Nữ thanh lệ như vẽ. Tiên tư thần vận. Kia nam tử. Bất ngờ chính là Lâm Tầm giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Cẩm y thanh niên cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao mọi người sẽ như thế chi trầm mặc. Mà vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi ngôn ngữ. Sắc mặt hắn cũng không nhịn được tái đi. Trong lòng rung động túc. Hai chân đều có chút như nhũn ra. Song đời ở sau lưng nói ra hỏa nói xấu. Hết lần này tới lần khác còn bị đối phương nghe được cái này. Đơn giản cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Lúc này. Cẩm y thanh niên đều hận không thể quất chính mình hai miệng khó xử nhất chính là. Từ đầu đến cuối. Lâm Tầm đều chưa từng liếc hắn một cái. Trực tiếp tự coi thường. Tự nhiên cũng không cùng hắn so đo. Cái này khiến cẩm y thanh niên ám thở phào đồng thời. Không nhịn được lại một trận uể oải. Chỉ nhìn giữa sân mọi người kia tựa như kính sợ thần chi thần sắc. Liền để hắn hiểu được. Bây giờ chi Lâm Tầm. Uy thế là bực nào chi thỉnh cuối cùng. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ. Đi tới thiên kiêu chiến bia trước. Năm đó ta vừa đến thượng cửu cảnh lúc từng tiến hành qua trắc nghiệm. Lúc ấy xếp. Hạng tại thứ 93 vị. Dù vậy cũng cho ta mừng rỡ. Triệu Cảnh Huyên nhìn xem chiến bia. Sắc mặt nổi lên một vòng hoảng hốt. Hiện tại. chỉ sợ là xa xa không cách nào lại đưa thân trên bảng danh sách. Mấy năm qua này, nàng tự phong thần hồn, yên lặng bất tỉnh. Thi triển chính là một loại tên là lục đạo phong thần ấm bí pháp. Cái này đồng dạng cũng là tu hành chi thuật. Để người thi pháp đang say giấc nồng, như đặt mình vào lục đạo luân hồi, trải qua ma luyện, đối với tu hành có vô cùng thần kỳ tác dụng. Tựa như bây giờ, Triệu Cảnh Huyên mặc dù vẫn như cũ là trường sinh nhị kiếp cảnh, có thể nàng tại mấy năm trong yên lặng, sớm đã tích lũy xuống cực kỳ kinh người đạo hạnh. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể phá cảnh, lệnh làm cảnh giới liên tục tăng lên nếu không. Ngươi thử lại lần nữa, Lâm Tầm nói. Triệu Cảnh Huyên lườm hắn một cái, nói: ngươi cứ như vậy gấp để cho ta tự chuốc nhục nhã, ngược lại là ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian khảo thí đi. Khác đừng đến cuối cùng, đường đường Lâm Ma Thần thế mà liền trung cực truyền thừa chi địa cũng vào không được. Đồ chọc thế nhân chế nhạo. Nói xong lời cuối cùng, nàng rõ ràng mắt thoáng nhìn nơi xa kia Cẩm Y thanh niên. Nữ nhân. Thế nhưng là thủ rất sai. Cẩm Y thanh niên toàn thân run lên, sắc mặt xanh trắng đan xen. Cuối cùng một mặt xấu hổ cúi đầu nói: mới vừa rồi là tại hạ càn rỡ, không che đậy miệng, còn xin hai vị khoan thứ. Lâm Tầm yên lặng, phất phất tay, lười nhắc cùng đối phương so đo. Lâm đạo hữu, vị cô nương này nói không sai, dùng ngài bây giờ chiến lực, nếu là không tiến lên đi trung cực truyền thừa chi địa tham gia cạnh tranh, vậy thì thật là đáng tiếc. Giữa sân có người cung kính mở miệng: đúng vậy a, còn xin Lâm đạo hữu thử một lần. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Nhìn một cái, đây chính là mọi người tiếng lòng. Triệu Cảnh Huyên cười tủm tỉm nói: lần này là nàng buộc Lâm Tầm tới. Không có cách, gia hỏa này đơn giản quá không đem thánh nhân dẫn coi ra gì, thế mà liền trung cực truyền thừa chi địa đều không đi. Đơn giản không giống cái nam nhân. Mà khi Lâm Tầm biết được Triệu Cảnh Huyên thế mà lại cho là mình không giống cái nam nhân lúc, lập tức ngồi không yên. Lý do khác hắn có thể tiếp nhận, duy chỉ có cái này tuyệt đối không thể nhìn cũng tốt. Lâm Tầm đi lên trước, nhìn trời một chút không bên trên kia một đạo chói lọi nhiều màu hư không đường hầm. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trước người thiên kiêu chiến trên tấm bia. Làm Lâm Tầm đem thần thức cùng tâm thần đều là đầu nhập ngọn bia lúc, toàn trường ánh mắt cũng đều là chăm chú rơi vào trên người hắn. Nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Thế nhân đều biết, theo tiến vào thượng cửu cảnh đến nay, Lâm Tầm còn chưa từng tiến hành qua một lần thiên kiêu kim bảng khảo thí. Đến mức tên của hắn cũng chưa từng xuất hiện tại trên bảng danh sách. Tựa như một cái bí ẩn lớn nhất, những năm gần đây không biết bao nhiêu người nghị luận, phỏng đoán dùng chiến lực của hắn đến tột cùng có thể xếp hạng thiên kiêu kim bảng vị thứ mấy. Có thể phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không thể coi là thật. Mà bây giờ Lâm Tầm đến rồi tên của hắn lần, chú định sẽ tại hôm nay hiển lộ tại kia thiên kiêu kim bảng lên. Cái này khiến ai có thể không chú ý. Ông hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ một lát sau thời gian, một đạo chướng mắt vô song kim quang đột nhiên ở giữa từ thiên không rủ xuống, giống như kim hồng khắp nơi, huy hoàng lóa mắt. Lâm Tầm thân ảnh cũng là trong nháy mắt tựu bị vô tận kim quang tắm rửa, tựa như ảo mộng, đâm vào mắt người đều nhanh muốn không mở ra được. Mơ hồ trong đó, thậm chí có trận trận giống như đại đạo luân âm, tựa như tiếng tụng kinh nhớ tới, phiêu đãng tại thiên địa ở giữa, thần thánh mà trang túc. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ngây người. Đạo âm cộng hưởng cái này tại lúc trước Vân Khánh Bạch đưa thân thiên kiêu kim bảng đệ nhất lúc từng hiện hiện qua một lần. Tại Đế Tử Thiếu Hảo đưa thân thiên kiêu kim bảng đệ nhất lúc đã từng hiện hiện qua một lần. Ngày hôm nay, cái này một đạo hùng vĩ dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Ông kim quang lưu chuyển, chói lọi như quang vũ, lệnh làm Lâm Tầm thân ảnh giống như thánh khiết thần chi lâm trần. Từng sợi đạo âm tại thiên địa ở giữa phiêu đãng, thẳng đến lòng người. Bên cạnh Triệu Cảnh Huyên nhìn xem một màn này, nhìn xem tắm rửa tại vàng rực đạo âm bên trong kia một đạo trội hơn thân ảnh, nàng kia một đôi rõ ràng trong mắt dị sắc liên liên, khóe môi cũng không nhịn được nhích lên một vòng kiêu ngạo tựa như độ cong. Bê sơ về nhà hơi trễ, nhưng đêm nay khẳng định sẽ tiếp tục tăng thêm, chỉ là thời gian có thể có chút muộn. Đồng hài bọn họ chớ bắt gấp, mặt khác cũng đa tạ gần nhất hai ngày qua tung hoành duy trì Kim Ngư các bằng hữu. Kim Ngư xem lại các ngươi nhắn lại, để cho ta rất phấn chấn rất vui vẻ. Cảm ơn Thiên Kiêu Chiến Kỷ 134 chương 1327 trung cực chiến trường. Hắn tới Thiên Kiêu Chiến Bia trước, nhã tước im ắng. Tất cả mọi người thần sắc đều bởi vì chấn động mà trở nên ngốc trệ. Đệ nhất từ thượng cửu cảnh xuất hiện đến nay, vị trí này từng bị Vân Khánh Bạch chiếm lấy mấy năm, đã từng bị đế tử Thiếu Hảo chiếm lấy mấy năm. Mà Kim Thiên trên vị trí này xuất hiện một cái tên mới lâm tầm, đồng thời toàn bộ quá trình gần như không có chút nào khó khăn trắc trở, một mạch mà thành, nhất cử đóng đô. Bởi vì phát sinh quá nhanh, thậm chí để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A, Lâm Ma Thần đâu? Bỗng dưng có người kêu sợ hãi, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Ánh mắt mọi người liếc nhìn giữa sân, lúc này mới đều phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tính cả Triệu Cảnh Huyên cũng đều không thấy tung tích. Trung cực truyền thừa chi địa nhất định tại hôm nay nhấc lên phong bão, ai cũng tin tưởng Lâm Tầm đã tiến vào trung cực truyền thừa chi địa. Cái này ngoài dự liệu, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tựa như hắn bực này nhân vật, nếu không tham dự trong đó, không khỏi quá mức đáng tiếc. Mặc dù đến muộn 3 ngày lâu, có thể bằng vào Lâm Ma Thần cho thấy chiến lực, đi tranh đoạt kia thánh nhân dẫn cũng không phải chuyện không thể nào. Có người thần sắc kiên định đạo, không tệ, liền đế tử Thiếu Hảo xếp hạng đều bị dồn xuống đi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, tối thiểu tại Thiên Kiêu Kim bảng cạnh tranh bên trên, Thiếu Hảo cũng không bằng Lâm Ma Thần, ha ha. Cũng không biết Thiếu Hảo biết được tin tức này lúc sẽ là cỡ nào tâm tình. Giữa sân oanh động, xôn xao tiếng nghị luận không ngừng. Vân Khánh Bạch từng vì đệ nhất, kết quả lại bị Lâm Ma Thần chỗ bại. Bây giờ tại kia trung cực truyền thừa chi địa bên trong, đế tử Thiếu Hảo như cùng Lâm Ma Thần phát sinh tranh phong, lại ai mạnh ai yếu tất cả mọi người rất chờ mong. Cái này một ngày, Lâm Tầm tại Ly Hỏa Cảnh tiến hành khảo thí, nhất cử hái được Thiên Kiêu Kim bảng con thứ nhất ngậm, danh chấn thượng cửu cảnh không thể nghi ngờ. Hắn cái này đệ nhất, chú định đem rất khó lại bị dung chuyển. Bởi vì làm trung cực truyền thừa chi địa kết thúc lúc, tuyệt đỉnh chi vực tranh phong cũng chấp nhận này đi vào hồi cuối. Trung cực truyền thừa chi địa, đây là một tòa tắm rửa tại thần thánh quang trạch bên trong bí cảnh thiên địa ở giữa, một mảnh hảo nhiên chi khí, một tòa to lớn vô cùng chiến trường tỏa lạc trong đó. Chiến trường này toàn thân giống như vàng ấm ánh nước đổ lên, hiện ra thần thánh quang trạch, kỳ thượng bao trùm lấy rậm rạp cấm chế đồ án. Tại chiến trường bốn phía thì đứng vững vàng từng tôn cổ lão tượng đá, lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn tòa nhiều. Những này tượng đá có thần võ phi phàm nhân tục, có bao trùm lấy lân phiến đầu sinh độc giác long tục, có vũ dực hoa mỹ thần tuấn kiêu ngạo tiên hoàng, có gánh vác trọng giáp thân ảnh vĩ ngạn vô song man tục, có lít nha lít nhít cực kỳ chi chúng. Mỗi một tòa tượng đá đều là bao phủ tại một tầng thần thánh trong vầng sáng, tản mát ra khí thế kinh người, tựa như một tôn tôn thánh hiền đang quan sát chúng sinh, có vô lượng thần uy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm cho người ta hoài nghi đây quả thực là một phương chúng thánh truyền đạo chi địa. Quanh lúc này, kia vàng ấm ánh trong chiến trường đang có một trận chiến đấu ở trên diễn. Một phe là một tên huyền bào nam tử, một phe là vẫn huyền kiếm trai truyền nhân Kỷ Tinh Giao. Cả hai chi gian chém giết kịch liệt, đạo quang oanh minh, tách ra riêng phần mình khác biệt thần uy, lệnh làm giữa sân thỉnh thoảng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Chiến trường bên ngoài, một đám cường giả đều là đang khẩn trương chú ý. Phàm là có thể tiến vào cái này trung cực truyền thừa chi địa cường giả, tự nhiên đều là danh tự từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng bên trên bá chủ cấp nhân vật. Nhưng lúc này, lại có vẻ ngay ngắn trật tự, chỉ là quan chiến cũng không có người nhúc tay. Đây là đấu chiến quy củ. Muốn lấy được tạo hóa, thì cần tiến vào chiến trường, tiếp nhận những cường giả khác quyết đấu. Chỉ cần liên tục chiến thắng 10 chàng, liền có thể thu hoạch được một trận tạo hóa. Những người khác như nhúc tay thì sẽ bị tước đoạt tư cách. Trong 3 ngày này, cái này trung cực chiến trường bên trong quyết đấu đã diễn ra vô số trận, cho nên ai cũng tin tưởng nơi đây quy củ, vô luận là ai đều là nhất định phải tuân theo. Quanh giữa sân, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc va chạm, kia huyền bào nam tử ho ra máu, thân ảnh phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tại hạ tài nghệ không bằng người, nhận thua. Huyền bào nam tử đắng chát lên tiếng. Canh kỷ tinh giao thu hồi trong lòng bàn tay linh kiếm, nói đa tạ. Nàng cái trán đều là mồ hôi, gương mặt xinh đẹp trắng bịch, yểu điệu uyển chuyển nhỏ nhắn mềm mại trên người cũng là bị thương thêm ra, máu nhuộm vạt áo. Nhưng lúc này, nội tâm của nàng nhưng lại có một loại không nói ra được vui sướng. Kia một đôi tinh mâu càng mang theo một tia vô pháp che giấu kích động. Bởi vì nàng đã thắng liên tiếp 10 chàng giữa sân, bộc phát ra một trận xôn xao âm thanh. Có tán thưởng, có chúc mừng, cũng có cực kỳ hâm mộ. Tiếp tục không ngừng mà tiếp nhận 10 vị có thể xưng bá chủ cường giả từng cách khiêu chiến, lại đạt được thắng lợi cuối cùng, chưa từng bại một lần, cái này cũng không là ai đều có thể làm được. Không thèm là Tây Hằng giới thứ một đạo thống vấn huyền kiếm trai đệ nhất truyền nhân, kỷ tiên tử tam sinh kiếm ấm chi pháp, đã có thể nói là xuất thần nhập hóa, uy lực vô tận. Rất nhiều người cảm khái. Canh trên bầu trời vang lên một đạo tiếng chuông, không biết đến từ phương nào trang túc mà hùng hồn. Nương theo thanh âm, một vệt thần quang theo trung cực chiến trường bên trong hiển hiện tràn vào kỷ tinh giao thân thể bên trong. Sau đó, nàng bộ pháp nhẹ nhàng, hướng chiến trường bên ngoài sừng sững kia hơn ngàn tòa cổ xưa tượng đá đi đến. Tạo hóa tựu lạc ấm tại cái này từng tòa cổ lão trong tượng đá. Mỗi một tòa tượng đá đều là đại biểu cho một loại có thể xưng vô thượng truyền thừa, chỉ có thu hoạch được 10 thắng liên tiếp người mới có tư cách tiến về, đi cảm ứng cùng lựa chọn sử dụng một môn truyền thừa. Tại kỷ tinh giao trước đó, đã có vài chục người thông qua 10 thắng liên tiếp đi vào tượng đá trước, đang tiếp thụ cùng cảm ngộ truyền thừa. Trong đó liền có đế tử Thiếu Hảo, Như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Xích Linh Tiêu, Vương Huyền Ngư các loại chờ chút tuyệt thế bá chủ. Lão Cáp, Đại Hắc Điểu cũng ở trong đó. Khô Kỷ Tinh Giao thật dài phun một ngụm chọc khí, thần sắc trở nên nghiêm túc, bắt đầu ở những cái kia không có được tuyển chọn tượng đá trước từng cái tiến hành cảm ứng. Cũng không phải là mỗi lần tòa trong tượng đá là ấm truyền thừa đều có thể bị cảm ứng cùng thu hoạch được đến, mà là cần tu đạo giả dùng tâm thần của mình đi cảm ứng. Chỉ có đạt được một loại phù hợp hô ứng mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Không bao lâu, Kỷ Tinh Giao dừng bước tại một tòa gánh vác 9 đạo kiếm quang tượng đá trước. Trong lòng bỗng dưng sinh ra một loại mãnh liệt cảm ứng cùng kêu gọi. Ta có nhất pháp, tên gọi Cửu Linh Chủ Quang Kiếm. Ngươi có thể nguyện học một đạo tang thương thanh âm. Cũng là tại Kỷ Tinh Giao trong đầu vang lên, để nàng trong nháy mắt liền biết trước mắt tòa này tượng đá thân phận chính là thượng cổ lúc mới đầu một vị đến từ Minh Quang tộc kiếm đạo thánh vương. Mà Cửu Linh Chủ Quang Kiếm chính là vị này kiếm đạo thánh vương đắc ý nhất một môn truyền thừa. Không chút do dự, Kỷ Tinh Giao gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng khoanh chân ngay tại chỗ tính tâm cảm giác. Cùng này đồng thời, tại kia trung cực chiến trường bên trong, A Lỗ ra sân ai đến cùng ta một trận chiến a. Lỗ thân ảnh hùng tuấn, toàn thân da thịt bắn ra thao thiên huyết khí, giống như một tôn sừng sững càn khôn ở giữa viễn cổ man thần, uy thế bức nhân. Không ít người đều biến sắc, trực tiếp liền từ bỏ. Đều tin tưởng cái này dã man nhân gia hỏa chính là một vị cực kỳ cường hoành luyện thể giả, từng thu được đế mộ tạo hóa, nội tình vô cùng cường đại. Làm sao bây giờ? Đây đã là ngày thứ ba, như lại không ra sân, liền không có tiến vào vòng tiếp theo tranh phong cơ hội. Rất nhiều người lo lắng. 10 thắng liên tiếp quyết đấu tiếp tục 3 ngày sau liền sẽ kết thúc. Thu hoạch được 10 thắng liên tiếp cường giả mới có thể tại ngày thứ tư tiến đến lúc tiến vào vòng thứ 2 tranh phong. Cái quy củ này Thanh Thanh Sở Sở lạc ấm tại trung cực chiến trường bên trong. Mà Kim Thiên liền là vòng thứ nhất quyết đấu cuối cùng một ngày. Ta đến đánh với ngươi một trận bỗng dưng. Có người xông vào chiến trường. Đồng dạng là một tên luyện thể vương giả. Hơn nữa còn là một tên dáng người bốc lửa mê người vô cùng nữ tử. Nàng mặc hỏa hồng chiến giáp, lộ ra một đoạn màu lúa mì vòng eo, uyển chuyển một nắm, trước ngực sung mãn ngạo nhân, thân thể đường cong bày biện ra khoa trương đường cong, phát ra kinh người bạo tạc lực. Đương nhiên cũng có được một loại biệt dạng dù hoặc cùng phong tình. Thương Thiên Ca không ít người kinh hô, nhận ra cái này nữ tử thân phận. Nghe đồn Thương Thiên Ca nàng chính là một đuôi sinh ra tại tiên thiên bên trong thần trì thần ngư. Tại thượng cổ thời đại thức tỉnh linh thức cùng trí tuệ. Đi theo một vị nhục thân thành thánh đại năng giả bên người tu hành. Nội tình cực kỳ đáng sợ. Tại bây giờ thiên kiêu kim bảng bên trên Thương Thiên Ca đứng hàng thứ 15 vị. Mà A Lỗ thì đứng hàng thứ 13. Tốt, tốt, tốt. A Lỗ đôi mắt lập tức sáng lên. Nhìn từ trên xuống dưới đối diện Thương Thiên Ca, cổ họng bên trong phát ra lộc cộc tiếng nuốt nước miếng âm. Cái này khiến toàn trường kinh ngạc, cái này dã man nhân thật đúng là không che giấu chính mình. Thưởng thức a mà Thương Thiên Ca đắt là gương mặt xinh đẹp trầm xuống, lạnh như hàn xương. Rõ ràng trách mắng, vô sỉ oanh nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo bỗng nhiên vặn một cái. Thân thể bỗng nhiên bay lên không. Bàn tay nhô ra, hóa thành một đạo hỏa hồng trường ấm, nhắm đánh mà xuống, cương mãnh vô song, lăng lệ như gió, cả người dáng dấp thịnh vượng, xinh xắn vô cùng nữ nhân, lại tại giờ phút này triển lộ ra cực kỳ bá đạo tư thế chiến đấu, lệnh làm toàn trường nhãn tình sáng lên, mà A Lỗ thì đắt là cười ha ha, nghênh sông đi lên. Thật mạnh nhìn ta hàng phục ngươi tiểu nương bì này. Ầm ầm trung cực chiến trường bên trong. Một trận luyện thể giả ở giữa quyết đấu như vậy trình diễn. Làm Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ. Đi vào cái này trung cực chiến trường lúc trước. Liền thấy dạng này một màn. Khóe môi không nhìn được co quắp một trận. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy A Lỗ như thế. Phấn khởi tựa như giã thú đồng tình tựa như kia sắc mặt cũng quá trần trụi căn bản đều không che lấp. Ngươi cách này hảo huyên để giống như nhìn chúng vị cô nương này. Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười khẽ. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Nói đến A Lỗ gia hỏa này thẩm mỹ thật đúng là không giống bình thường. Thế mà yêu thích như thế thịnh vượng lực lượng hình xinh đẹp giai nhân. Cách này khẩu vị hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Hai người một bên quan chiến, một bên dò xét trung cực chiến trường. Cũng rất nhanh giải được liên quan tới nơi này các loại quy củ. Ta còn tưởng rằng chỉ là tranh đoạt thánh nhân dẫn, không nghĩ tới nơi đây lại còn có rất nhiều truyền thừa tạo hóa. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa hơn ngàn tòa cổ xưa tượng đá. Sở dĩ, lần này nếu không phải ta buộc ngươi đến đây. Há không tự bỏ qua bực này cơ hội ngươi nhưng phải hảo hảo cảm ơn ta. Triệu Cảnh Huyên cười tủm tỉm nói. Được a, ngươi nói đi, làm như thế nào. Tạ Lâm Tầm cũng cười. Triệu Cảnh Huyên nghiêng trán nghĩ nghĩ, sau đó nói đùa, nếu không đem thánh nhân dẫn đoạt lại, đưa ta như thế nào ai có thể nghĩ. Lâm Tầm cũng rất thống khoái mà đáp ứng. Tốt một chữ, không cần nghĩ ngợi. Lại làm cho Triệu Cảnh Huyên không nhịn được ngẩn ngơ. Vội vàng nói. Ta nói đùa. ngươi cũng đừng coi là thật. Ta cũng không dám sai xử ngươi. Nguyên bản, Lâm Tầm cũng chỉ là trêu chọc. Có thể thấy Triệu Cảnh Huyên như vậy nóng nảy bộ dáng, trong lòng của hắn hào khí tỏa ra. Cười lên. Một cái thánh nhân dẫn mà thôi. Ngươi liền chờ xem. A, vị bằng hữu này khẩu khí thật lớn a. Đúng lúc này, một bên vang lên một đạo hừ lạnh. B. Sơ. Canh thứ hai đưa lên. Tăng thêm tại rạng sáng trước. Chờ không nổi bằng hữu. Trời sáng tỉnh ngủ lại nhìn ha. Mặt khác. Gấp cầu đặt mua đặt mua đặt mua thiên kiêu chiến kỷ 134 chương 1328 nhất là một màn kia thẹn thùng nói chuyện người kia. Là một cái có chút tự phụ nam tử. Một bộ kim bào. Ngọc thủ lâm phong. Tên là Kha Trấn Vân. Là một tên cổ đại quái thai. Sư thừa thượng cổ đao đạo đại tông. Nội tình mười phần. Tại thiên kiêu kim bảng bên trên, hắn xếp hạng tại thứ 16, vẹn vẹn so Thương Thiên Ca chinh lịch một cái thứ tự. Trước đó, hắn chính chú ý giữa sân chiến đấu. Đang suy nghĩ đợi chút nữa phải chăng muốn hạ tràng một trận chiến. Cho nên vừa rồi Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên trò chuyện. Cũng không gây nên hắn chú ý. Chỉ là nghe tới thánh nhân dẫn ba chữ lúc, lập tức tựu hấp dẫn hắn tâm thần. Nhất là nghe tới Lâm Tầm nói ngoa muốn đoạt dưới thánh nhân dẫn, tặng cho bên người một tên nữ tử lúc, hắn nhất thời liền không nhịn được. Trên đời này lại còn có như thế nói lớn không ngượng người thế là. Hắn lạnh nói chào phúng. Nhưng khi quay đầu thấy rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng lúc, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Treo ở khóe môi cười lạnh cũng ngưng ghét. Cả người kém chút nhảy dựng lên. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Thất thanh nói. Người. Sao lại tới đây? Thanh âm lắp ba lắp bắp hỏi. Lâm Tầm khẽ giật mình buồn cười nói. Ta vì cái gì không thể tới thế nhưng là. Ngươi ta. Kha Trấn Vân nói năng lộn xộn. Kìm nén đến đỏ mặt lên. Lộ ra rất chật vật cùng không chịu nổi. Không còn vừa rồi sự kiêu căng ấy tư thái. Ngược lại giống như phạm sai lầm học sinh. Xấu hổ mà xấu hổ. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hoàn toàn chính xác quá mẹ hắn lúc túng. Hắn thế mà chế xếu Lâm Ma Thần khẩu khí rất lớn cái này. Đây quả thực là chính mình đánh mặt a lúc này. Kha Trấn Vân kia cử động khác thường. Cũng gây nên phủ cận ngay tại quan chiến cường giả chú ý. Nhao nhao đều đem ánh mắt nhìn qua. Khi nhìn thấy Kha Trấn Vân kia quấn bách bất an tư thái lúc. Cũng không khỏi vô cùng bất ngờ. Đây chính là một vị tuyệt thế bá chủ. Nhưng bây giờ thế nào thấy thất thố như vậy mà khi trông thấy Lâm Tầm lúc. Những cường giả này con mắt lập tức đăm đăm. Đều là tình không tự cấm địa hít sâu một hơi. Kém chút đều coi là hoa mắt. Lâm Ma Thần hắn lại xuất hiện tại trung cực truyền thừa chi địa lão thiên cách này. Quần hùng đều là choáng váng. Ba ngày trước. Trung cực truyền thừa chi địa lâm thế. Một đám bá chủ thiên kiêu lần lượt tiến vào. Duy chỉ có thiếu một cái chói mắt nhất cũng nhất hẳn là xuất hiện ở đây nhân vật tuyệt thế Lâm Tầm. Lúc đó, còn có rất nhiều người cảm khái. Lần này trung cực truyền thừa chi tranh, nhất định kém ba phần. Bởi vì, Lâm Ma Thần không đến. Cũng có rất nhiều người âm thầm may mắn, cho rằng Lâm Ma Thần không đến tốt nhất. Nếu không, chú định sẽ cho bọn hắn tất cả mọi người mang đến áp lực thực lớn. Thậm chí, không thiếu một chút cười trên nỗi đau của người khác người. Cho rằng Lâm Tầm bị thương, không có duyên phận tham dự vào. Vận khí này cũng quá không may. Nhưng bây giờ, ngay tại cách này ngày thứ ba, Lâm Tầm xuất hiện đích thân mắt thấy gặp hắn bản nhân lúc. Loại kia lực trùng kích. Cho dù ai lại có thể bình tĩnh loại này khác thường một màn. Rất nhanh liền tác động đến khu vực phủ cận. Khi thấy Lâm Tầm lúc. Những cái kia nguyên bản ngay tại quan chiến cường giả. Cũng đều là trừng to mắt. Cái cằm kém chút đến rơi xuống. Mà loại chuyện này. Rất nhanh liền tác động đến toàn bộ trung cực chiến trường. Trong lúc nhất thời. Ngược lại làm cho đến ngay tại trong chiến trường phát sinh một trận quyết đấu. Không người chú ý tới. Lâm Tầm bị một đám ánh mắt nhìn chằm chằm. không nhịn được sờ lên cái mũi. Cũng là vô cùng bất ngờ cùng nghi hoặc. Không phải liền là chính mình tới sao? Đáng giá như thế sao ta hiện tại rốt cuộc minh bạch? Vì sao đều sẽ bảo ngươi lâm ma thần? Bên cạnh Triệu Cảnh Huyên gặp đây, không nhịn được một mặt gì dạng. Cái này liền là hắn bây giờ tại thượng cửu cảnh uy thế sao đại ca giữa sân. A Lỗ cũng đã nhận ra bên ngoài sân biến hóa. Khi nhìn thấy là Lâm Tầm lúc, nhất thời tựu kinh hỉ kêu thành tiếng. Chỉ là sau một khắc hắn tựu thương xót. Đại ca, danh tiếng đều bị ngươi đoạt. Tiểu nương bì này cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía ngươi. Nơi nào còn có ta tồn tại cảm giác một câu. Làm cho Thương Thiên Ca lông mày đứng đấy. Cả giận nói. Đại ngốc tử. Ngươi có dám hay không nhắm lại ngươi tấm kia miệng thối miệng của ta thối hay không làm sao ngươi biết. Chẳng lẽ ngươi hưởng qua không nhìn ra. Ngươi tiểu nương bì này lại vẫn chiếm ta tiện nghi. A Lỗ kêu to. Một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ rất ủy khuất. Lập tức Thương Thiên Ca nổi trận lôi đình. Hàm răng cắn chặt. Một đôi mắt đẹp đều bốc cháy lên hỏa diễm. Triệt để bảo tẩu. Một bộ muốn đem A Lỗ sống sờ sờ cho xé toang tư thế. Giữa sân chiến đấu ầm ầm bộc phát, so vừa rồi càng kịch liệt. Chỉ là cũng đã có rất ít người chú ý, đều bởi vì Lâm Tầm xuất hiện có chút tâm thần có chút không tập trung. Không có cách. Đây chính là tại Trảm Ma Đài bên trên. Đánh giết Vân Khánh Bạch một vị tuyệt thế ngoan nhân. Bây giờ hắn xuất hiện tại trung cực chiến trường. Tạo thành áp lực chi đại. Để ai còn có thể bình tĩnh xong đời. Lâm ma thần vừa đến. Ai dám tranh phong có người thở dài. Tỉnh lại đi. Chân chính hội sẽ cảm thấy áp lực chính là đế tử Thiếu Hạo. Như Vũ Tiên Tử bọn hắn. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng cùng lâm ma thần quyết đấu có người cười nhạo. Cử ly ngày thứ ba kết thúc. Chỉ còn lại mấy canh giờ. Hết lần này tới lần khác lâm ma thần vào lúc này xuất hiện. Vô luận là ai. Muốn 10 thắng liên tiếp. Chỉ sợ đều phải trước qua lâm ma thần kia quan. Kể từ đó. Có thể tiến vào vòng thứ 2 tranh phong danh ngạch. Khẳng định phải thiếu một cái. Có người tỉnh táo phân tích tâm tình cũng rất nặng nề. Ai thời không cùng ta. Không làm gì được rất nhiều người than thở, một bộ đau thương ưu tư bộ dáng. Ngươi xem. Có người nói huyên để ngươi miệng thối. Cũng có người nói miệng ngươi khí đại. Hiện tại liền những người khác nhìn thấy ngươi. Cũng một bộ như xem hồng thủy mãnh thú bộ dáng. Ngươi những năm này đến tột cùng làm bao nhiêu chuyện xấu đâu. Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt. Mang theo một tia hoạt bát chi sắc. Trêu chọc nói. Làm bao nhiêu chuyện xấu ta không có tính qua. Ta chỉ biết là. Bằng hai ta giao tình nhiều năm như vậy. Ta khẩu khí lớn không lớn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Khẩu khí đại cũng có thể hiểu thành miệng thối một loại. Đây chính là một câu song quan. Lời này vừa nói ra. Triệu Cảnh Huyên khuôn mặt đỏ lên. Tinh mâu lưu bà. Hung dữ chừng Lâm Tầm một chút. Mắng. Ngươi cùng kia A Lỗ liền là cá mè một lứa. Càng ngày càng tệ. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Trước kia hắn có thể rất ít gặp Triệu Cảnh Huyên toát ra như vậy kiều tiếu ngượng ngùng thần thái. Hai người trò chuyện lúc giữa sân thì đều không bình tĩnh. Đều đang nghị luận tại Lâm Tầm cường thế tham gia về sau. Cái này vòng thứ nhất quyết đấu nên như thế nào đến chủ tính. Đối với những này Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Không phải hắn tự phụ cùng cuồng vọng, mà là hắn thực lực hôm nay quyết định hắn tại đối mặt tương tự cạnh tranh lúc không cần cố kỵ quá nhiều. Không bao lâu, vượt quá Lâm Tầm dự kiến, A Lỗ lại thua trận. Cái này cũng gây nên giữa sân một trận xôn xao. Đại ngốc tử, ngươi mơ tưởng để cho ta cảm kích trong chiến trường. Thương Thiên Ca Ngọc Dung biến ảo chập chờn, lớn tiếng nói. Lính không lính tình ta nguyện ý là được. A Lỗ tiêu sái quay người, nhanh chân đi ra chiến trường. Lâm Tầm lúc này mới nhìn ra A Lỗ là cố ý nhượng bộ. Không nhịn được nhìn nhiều A Lỗ một chút, nói: vì truy nhân ra, ngươi cái tên này rất dốc hết vốn liếng a. A Lỗ cười đắc ý, nói: "Ai, tu hành đến nay ta cũng coi như được chứng kiến các lộ tiên tử, thánh nữ, duyệt tận thiên hạ sắc đẹp. Tự cô nàng này rất đối với ta khẩu vị, để nàng một lần lại có làm sao nói." Xoay người nhìn trong sân Thương Thiên Ca, hắn phất tay hét lớn: "Tiểu nương bì, nhưng chớ có cô phụ ca ca một phen tâm ý. Nhất định muốn 10 thắng liên tiếp nha." Lâm Tầm bốc lên ngón tay cái, khen thoáng cái: "Luận mặt dày mày giản tạo nghệ, A Lỗ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng điển hình nhân vật." Thương Thiên Ca đầy bụng oán hận, lại chỉ có thể cắn răng phát tiết ở sau đó trên người đối thủ. Nàng đã thấy rõ ràng, A Lỗ gia hỏa này da mặt quá dày, càng cùng hắn khua môi múa mép ra, hắn tựu càng mạnh hơn. "Ngươi thật sự định tựu như vậy từ bỏ?" Lâm Tầm nhìn không được hỏi. "Dĩ nhiên không phải. Chờ tiểu nương bì này hạ tràng về sau, ta lại đến chính là. Dù sao cũng không có quy định không cho phép lần thứ hai khiêu chiến." A Lỗ hoàn toàn thất vọng. Lâm Tầm yên lặng. A Lỗ ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên, bỗng nhiên nói: "Đại ca, về sau ta nên gọi Triệu cô nương tẩu tử đâu, vẫn là gọi tẩu tử đâu?" Giờ khắc này, Lâm Tầm trong con ngươi đằng đằng sát khí, bỗng nhiên có một loại đem A Lỗ miệng của người này ba xé nát mãnh liệt xúc động. Mà Triệu Cảnh Huyên cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn về phía A Lỗ trong con ngươi nổi lên sát ý. "Cái này A Lỗ miệng đơn giản quá độc áp, ha ha ha. Hai người các ngươi dính nhau đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." A Lỗ thấy thời cơ bất ổn, lập tức chạy đi. "Ta đi cấp tiểu nương môn trợ uy." Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên mắt tiến hắn rời đi, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hai người liếc nhau, tâm cảnh đều có chút vi diệu, bầu không khí thì hơi có chút xấu hổ cùng ngột ngạt. "Ây, cái kia ngươi bỏ qua cho hắn." Lâm Tầm nghĩ nghĩ cảm thấy không thể như vậy trầm mặc xuống dưới, quyết định giải thích một phen. "Đừng nói chuyện quan chiến." Triệu Cảnh Huyên ánh mắt nhìn nơi xa chiến trường, cường tự duy trì bình tĩnh, chỉ là gương mặt xinh đẹp vẫn có chút nóng lên. "Tẩu tử, cái này A Lỗ đơn giản nên bị đánh chết." Lâm Tầm ừ một tiếng, trầm mặc một lát, vẫn là không nhịn được nói ra: "Kỳ thật." Không đợi nói xong, chỉ cảm thấy trên cánh tay đau xót, bị một cái ngọc thủ hung hăng nhéo một cái, để hắn một trận nhe răng trợn mắt. Sau đó, bên tai liền nghe đến Triệu Cảnh Huyên oán trách thanh âm. "Đừng nói nữa." Lâm Tầm khẽ giật mình, nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh nữ tử ứng ánh trắng nón bên tai đều đỏ thấu, mà hắn tuyệt mỹ bên mặt bên trên cũng nhuộm một vòng rạng mây đỏ, liền che lớp tải tóc xanh phía dưới nga cái cổ đều hiện ra màu hồng đỏ. Nàng kia dài nhỏ hơi vểnh lông mi có chút run, mặc dù nhìn như đang quan chiến, kỳ thực rõ ràng có chút không quan tâm. Mà hắn ngọc thủ thì có chút nắm chặt, mới lột xanh thắm tựa như đốt ngón tay dùng sức, tựa như tại kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng. Triệu Cảnh Huyên rất đẹp, dung mạo có thể xưng tuyệt đại, bây giờ lại một bộ hiếm thấy thẹn thùng tư thái, tựa như đà điểu đồng dạng, hận không thể đem đầu chôn xuống. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Giờ khắc này Lâm Tầm trong lòng run lên một cái, lần thứ nhất cảm giác trước mắt nữ tử có một loại không nói ra được đẹp, để ánh mắt của hắn bên trong cũng hiện lên một vòng hoảng hốt, trong lòng nổi lên dị dạng cảm xúc. Người ấy dung mạo như vẽ, thanh lệ như tiên, nơi này khắc lại thẹn thùng đầy mặt, hà bay hai gò má. Bức họa này mặt giống như dừng lại một cách lạc ấm, Lâm Tầm cái này đều sẽ không quên. Một nén nhang về sau, giữa sân bỗng dưng vang lên một trận xôi trào tựa như tiếng hô, đánh thức hai cái tâm tư dị biệt nam nữ. Dương mắt nhìn lại, Thương Thiên Ca đã liên tục đấu chiến 10 chàng thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, mà A Lỗ thì cười nghênh đón tiếp lấy, lại bị Thương Thiên Ca thở phì phì một cước đá vào trên mông. Nhưng dù cho như thế, A Lỗ vẫn như cũ nghe răng trợn mắt chỗ cười, kêu lên: "Đánh là thân, mắng là yêu, ngươi một cước này đạp thâm trầm như vậy, có phải hay không cũng thích ta thích đến thâm trầm như vậy? Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng nhau khẽ giật mình, sau đó cùng nhau hứ một hơi. A Lỗ gia hỏa này một khi phát tình, nào chỉ là vô sỉ, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Để Lâm Ma Thần nói cái tình đi, nghẹn quá lâu. Những ngày này tăng thêm không ngừng, Kim Ngư cố gắng mọi người cũng đều nhìn xem, hy vọng còn tại xem đạo bản các bằng hữu, nếu có năng lực đều đến đặt mua ủng hộ một chút Kim Ngư đi. Lần thứ nhất tung hoành a, có miễn phí đọc sách gói quà lớn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 134 chương 1329 thiện chiến người không hách hách chi công thương thiên ca 10 thắng liên tiếp thối lui ra khỏi trung cực chiến trường. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị. Sở hữu ánh mắt đều là không hẹn mà cùng đều nhìn về Lâm Tầm. Cự ly vòng thứ nhất tranh phong kết thúc chỉ còn lại mấy canh giờ, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Tầm xuất hiện. Lúc này ai dám mạo muội tiến vào chiến trường, vạn nhất đụng phải Lâm Tầm làm sao bây giờ? Ba ngày qua này, tựa như đế tử Thiếu Hảo, như Vũ Tiên Tử các loại chờ chút tuyệt thế bá chủ đều sớm đã thông qua 10 thắng liên tiếp tranh phong. Ngay tại kia cổ lão tượng đá trước cảm ngộ truyền thừa, cái này cũng tự mang ý nghĩa giờ này khắc này trung cực chiến trường phủ cận Lâm Tầm tồn tại đủ để áp bách đến tất cả mọi người ngạt thở. Ngươi đi tham gia sao? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Ta tự không tham gia. Triệu Cảnh Huyên có tự mình hiểu lấy. Nàng mặc dù tại cách này mấy năm bên trong tích lũy đến hùng hậu vô cùng đạo hạnh, có thể cảnh giới cuối cùng tại trường sinh nhị kiếp cảnh, có thể phát huy ra chiến lực có hạn. Cho dù bước vào chiến trường cũng gần như vô vọng 10 thắng liên tiếp. Ngươi nhanh đi đi, chậm trễ nữa thời gian, nhưng chính là đang lãng phí những người khác cơ hội. Triệu Cảnh Huyên thúc giục nói. Lâm Tầm ừ một tiếng. Hắn cũng nhìn ra, chính mình nếu không tiến vào chiến trường, những người khác chỉ sợ căn bản cũng không dám tiến vào. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, rơi vào trung cực chiến trường. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía quần hùng, nói: ở đây các vị đạo hữu, ai muốn cùng Lâm Mỗ một trận chiến? Thanh âm bình thản, vang vọng thiên địa. Có thể bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh. Quần hùng hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Tràng diện nhất thời lộ ra rất là vượt dị. Không ít người đều trong lòng thương xót. Chết tại ngươi Lâm Ma Thần trong tay tuyệt thế bá chủ cũng không biết bao nhiêu cái. Vân Khánh Bạch đủ cường đại a, giống như truyền kỳ. Cũng không cũng bị ngươi Lâm Ma Thần giết lúc này. Ai dám lên trước cùng ngươi quyết đấu? Đây không phải thuần túy tự rước lấy nhục sao? Thời gian trôi qua, chậm chạp không người đáp lại. Chỉ có Lâm Tầm kia lẻ loi thân ảnh cô đơn sừng sững ở trong sân, lộ ra có chút tịch mịch. Liền Triệu Cảnh Huyên cũng không khỏi ngây người. Bây giờ gia hỏa này uy thế đều đã cường đại đến không đánh mà thắng chỉ là luận bàn. Chư vị không cần lo lắng cái gì, cứ việc tiến lên chính là. Ta cam đoan sẽ không vì vậy mà ghi hận ai. Lâm Tầm chờ đợi hồi lâu cũng có chút bó tay rồi, nhìn không được ấm giọng mở miệng, một bộ thành khẩn vô cùng dáng vẻ. Tất cả mọi người một bộ ta mới không mắc mưu dáng vẻ. Người nào không biết ngươi Lâm Ma Thần hoành hành vô kỷ, tay nhiễm huyết tinh bị ngươi đánh bại đến không tính là gì. Mấu chốt là như mạo phạm ngươi, có thể hay không bị ghi hận cách này coi như khó nói. Trong lúc nhất thời tràng diện càng thêm rủi ro cùng buồn bực. Một chút cường giả kìm lòng không được nhớ tới vài ngày trước, làm đế tử Thiếu Hảo tiến vào chiến trường lúc cũng đồng dạng xuất hiện tẻ ngắt. Nhưng cuối cùng vẫn là có tuyệt thế bá chủ lên đài tới quyết đấu, diễn ra một trận lại một trận vô cùng đặc sắc đỉnh phong chi chiến. Nhưng khi đó tình huống là loại trừ đế tử Thiếu Hảo, giữa sân còn có rất nhiều tuyệt thế bá chủ không sợ đi cùng Thiếu Hảo quyết đấu. Mà bây giờ thì lại khác, giữa sân loại trừ Lâm Tầm, đã gần như không có được đồng dạng uy thế bá chủ chờ đợi chiến đấu chư vị. Thật chỉ là luận bàn. Lâm Tầm nghiêm túc nói, thần thái đã là vô cùng chi thành khẩn. Một chút cường giả do dự cái này. Đến tột cùng muốn hay không đáp ứng hắn Lâm Đại Nhân. Tại hạ bất tài. Lại nhất là ngưỡng mộ cùng sùng bái ngài. Như hôm nay có thể cùng ngài đối chiến một trận. Ta cũng không tiếc bỗng dưng. Một thanh niên xông vào chiến trường. Đây là một vị huyết hồn tộc cao thủ. Tên Huyết Vô Tu. Hắn gánh vác một đôi huyết cánh. Toàn thân hiện ra thao thiên huyết sắc quang trạch. Tay cầm một đôi vàng ấm ánh đồng giản. Mọi người kinh ngạc. Trong lòng đều là ám đạo. Kẻ này cũng quá vô sỉ. Còn chưa khai chiến đâu. Trước cuồng đập một trận mông ngựa. Không để lại dấu vết chỗ lấy lòng Lâm Tầm một phen. Quả thực là khuôn mặt đáng ghét cũng có người khâm phục. Thầm khen một tiếng diệu a. Kể từ đó. Lâm ma thần còn không biết xấu hổ làm cho đối phương bị bại quá khó nhìn sao mời. Lâm Tầm mỉm cười. Huyết Vô Tu biến sắc. Âm vang sục sôi nói. Lâm Đại Nhân. Cùng ngài quyết đấu. Chính là tại hạ chi vinh hạnh. Vì biểu đạt tôn trọng. Ta tự sẽ toàn lực ứng phó. Còn xin ngài là ta chỉ điểm sai lầm. Cái này mông ngựa đập. Liền Lâm Tầm khóe môi đều không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Dứt lời. Huyết Vô Tu phát ra hét lớn một tiếng. Một đôi cánh chim màu đỏ ngòm đập. Đằng không mà lên. Trong tay một đôi đồng giản hoành không. Tản mát ra hào quang rực rỡ. Khiếp người vô cùng. Quanh kia hư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Bị đâm mục đích lăng lệ quang mang tràn ngập. Không thể không thừa nhận. Cái này Huyết Vô Tu cũng là cực kỳ có thực lực. Vừa mới xuất thủ. Tự triển lộ ra nhất cường đại thủ đoạn. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói. Lại chưa nói tới cái uy hiếp gì. Nể tình đối phương có chút tôn trọng phần bên trên. Lâm Tầm cũng không lập tức ra tay độc áp. Bảo lưu lại một phần thực lực. Trong lúc nhất thời, giữa sân chiến đấu bộc phát, hấp dẫn toàn trường chú ý. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là mới hơn 10 chiêu mà thôi, Huyết Vô Tu bỗng nhiên thu tay lại, không đánh. Hắn một mặt khâm phục chỗ chắp tay hành lễ nói. Lâm Đại Nhân đạo hạnh thần diệu. Tại hạ hoàn toàn không phải đối thủ. Thua tâm phục khẩu phục. Toàn trường đều sắc mặt tối sầm. Đơn giản quá vô sỉ ra hỏa này ở đâu là đi chiến đấu. Rõ ràng liền là đi vuốt mông ngựa. Tranh thủ Lâm ma thần hảo cảm trên đời này. Như thế nào lại như thế mặt dày vô sỉ chi đấu ngươi. Lâm Tầm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đang chờ nói cái gì. Đã thấy Huyết Vô Tu đã khom người lui ra khỏi chiến trường. Đồng thời. Hắn một mặt thổn thức. Trong miệng còn nói một câu xúc động. Hôm nay. Có thể cùng ta nhất tôn kính Lâm Đại Nhân nhất quyết. Quá may mắn tuy bại nhưng vinh a mọi người hoàn toàn phục. Luận vô sỉ. Cái này Huyết Vô Tu tuyệt đối là một cái đăng phong tạo cực tồn tại. Đem vô sỉ tinh túy phát huy đến rất thẳng thắn. Nói cười cười. Ai có thể đụng Lâm Tầm cũng không nhịn được nhìn mà than thở. Dạng này một cái mặt dày vô sỉ ra hỏa lại có thể tiến vào trung cực truyền thừa chi địa thật đúng là ngoài dự liệu. Chư vị còn có người nguyện ý một trận chiến sao Lâm Tầm hỏi. Tất cả mọi người vô cùng xoắn xuýt. Huyết Vô Tu mở ra một cái cực kỳ ác liệt đầu. Cho dù là bọn họ hữu tâm đi cùng Lâm Tầm luận bàn một phen. Vạn nhất cũng bị coi là đi vuốt mông ngựa làm sao bây giờ trầm mặc. Trầm mặc là giờ phút này lòng của mọi người âm thanh. Lâm Tầm cũng triệt để bất đắc dĩ. Không biết nên khóc hay cười. Trong lòng cũng tại suy nghĩ. Như không người khiêu chiến. Cách này nên như thế nào mời thắng liên tiếp canh đột nhiên. Thiên không chỗ sâu vang lên một đạo hùng hồn trang túc tiếng chuông. Sau đó. Tại một đám khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Kia trung cực chiến trường bên trong hiện ra một đạo lập lòe thần quang. Tràn vào Lâm Tầm thể nội. Mà cách này cũng liền mang ý nghĩa Lâm Tầm đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Chỉ là. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối. Dạng này cũng được rõ ràng đều không có tiến hành 10 trận tỉ thí. A chỉ thấy chiến trường một bên mặt đất. hiện ra một cỗ quy tắc lực lượng, hóa thành một hàng chữ thiện chiến người không hách hách chi công, có thể phá cách qua cửa ải. Trong lúc nhất thời, toàn trường cường giả thần sắc ngốc trệ. Ba ngày qua này, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết rõ trung cực chiến trường bên trong còn có thể phá quan qua cửa ải. Mà dạng này một màn tựu sống sờ sờ xuất hiện ở Lâm Ma Thần trên thân, gọi là thiện chiến người, liền là đã đã cường đại đến không người có thể địch, không người dám chiến tình trạng. Vừa không chiến đấu, sao là chiến công cái này? Liền gọi thiện chiến người không hách hách chi công. Lâm Tầm giật mình, sau đó nhạy cảm cảm nhận được tràn vào trong cơ thể mình kia một vệt thần quang. Mơ hồ trong đó, cùng xa như vậy chỗ hơn ngàn tòa cổ xưa tượng đá sinh ra một loại nào đó thần diệu hô ứng. Hắn ý thức được, cái này vòng thứ nhất tranh phong, mình đích thật là qua cửa ải, chỉ là quá trình lại có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Lâm Tầm kia đầu óc mơ hồ ngơ ngác bộ dáng, Triệu Cảnh Huyên lại nhìn không được phúc một tiếng bật cười. Kia thanh lệ mà trong vắt nụ cười, giống như sau cơn mưa tắm rửa dưới ánh mặt trời tỏa ra nụ hoa, đẹp đến mức không gì sánh được. Lâm Tầm cũng không nhìn được mỉm cười, lắc đầu, rời đi cái này trung cực chiến trường. Mà nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người cũng không ước mà cùng chỗ thở dài một hơi. Lâm Ma Thần rốt cuộc qua cửa ải đi. Tiếp xuống, liền nên là bọn hắn đăng tràng tranh đấu thời điểm. Trong lúc nhất thời, quần hùng ý chí chiến đấu sục sôi. Ha ha ha, tới phiên ta. Nhưng lại tại lúc này, A Lỗ phát ra cười to, vượt lên trước một bước xông vào chiến trường, lập tức để không ít cường giả một trận tâm tắc. Làm sao lại quên, còn có cái này dã man nhân, những này đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Hắn trực tiếp hướng kia hơn ngàn tòa cổ xưa tượng đá chỗ khu vực bên trong đi đến. Tượng đá cổ lão sừng sững ở đó, giống như từng vị góc nhìn xuống chúng sinh thánh nhân, tản ra riêng phần mình khác biệt khí tức. Nhìn qua những này tượng đá, giống như nhìn xem từng tôn từng tại vạn cổ năm giữa tháng quát tháo phong vân thông thiên cử phách, làm lòng người sinh chấn động. Dạo bước trong đó, Lâm Tầm nhìn thấy đế tử Thiếu Hạo, Như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha. Cũng nhìn thấy Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, Giả Thần Tiếu Thương Thiên Kỷ Tinh Giao. Mỗi người đều là khoanh chân ngồi tại một tòa tượng đá trước, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân lưu chuyển đạo quang, tại cảm ngộ truyền thừa lực lượng. Hơn ngàn tòa tượng đá, há không mang ý nghĩa có một ngàn loại truyền thừa lạc ấm trong đó. Cái này trung cực truyền thừa chi địa, quả nhiên không phải tầm thường. Cực có thể là lúc trước bởi hơn ngàn vị thông thiên nhân vật cùng một chỗ liên thủ sáng lập, bọn hắn đem tự thân truyền thừa lưu tồn ở đây, giống như lưu lại một tia đạo hỏa. Đạo hỏa không ngừng thì truyền thừa bất diệt. Cũng không biết lại có loại kia truyền thừa thích hợp ta. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên tính tâm đi cảm ứng. Một lát sau, Lâm Tầm dừng bước, mày nhăn lại. Hơn ngàn tòa cổ xưa tượng đá, một ngàn loại truyền thừa lực lượng, trừ bỏ những cái kia đã bị chiếm cứ, không gây một cái cùng Lâm Tầm cảm giác sinh ra phù hợp. Đây là đối với mình không đồng ý, hay là cái này một ngàn loại truyền thừa lực lượng bên trong liền một cái thích hợp bản thân đều không có? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Cùng này đồng thời, nơi xa không ít cường giả cũng đều chú ý tới Lâm Tầm thân ảnh đi khắp kia một mảnh tượng đá khu vực, lại chậm chạp không có thu hoạch được truyền thừa. Cái này để người ta không nhìn được ré mắt kinh ngạc, ngoài ý muốn. Dùng Lâm Ma Thần dưới đáy gần, chẳng lẽ liền một trận truyền thừa đều thu hoạch được không được? Triệu Cảnh Huyên cũng nhíu mày, có chút không hiểu. Làm người ta bất ngờ nhất chính là không bao lâu, Lâm Tầm đúng là tùy ý ngồi ở kia một mảnh tượng đá khu vực biên giới, nhắm mắt lại, giống như là đang cố gắng cảm giác cái gì. Có thể từ đầu đến cuối cũng không cái gì gì thường phát sinh ở trên người hắn, tự nhiên cũng mang ý nghĩa hắn từ đầu đến cuối cũng không cảm ứng được tới phù hợp truyền thừa. Cái này ngoài dự liệu một màn, nhất thời dẫn phát không ít chú ý ánh mắt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ? Lâm ma thần bị tất cả truyền thừa đều cự tuyệt, không ít người thần sắc đã trở nên dị dạng. Đường đường lâm ma thần. Dùng thiện chiến người không hách hách chi công thân phận. Đặc biệt thông qua vòng thứ nhất tranh phong. Ai có thể ngờ tới. Quá quan hắn. Lại ngay cả một trận truyền thừa đều không thể thu hoạch được đi. Sợ. Cảm ơn thư hữu 3052. Không vui à không à. Len lén hôn ngươi các loại chờ chút bằng hữu khen thưởng cùng nguyệt phiếu duy trì kim thiên. Đương nhiên tiếp tục tăng thêm mãnh liệt. Nghiêm túc. Thành khẩn cầu đặt mua thiên kiêu chiến kỷ 134 chương 1330 thần du thái cổ tượng đá quần sừng sững. Trang túc trầm mặc. Sừng sững vạn cổ mà bất hủ. Lâm tầm tùy ý chỗ kia, nhắm mắt tính tư yên lặng cảm ứng, tâm thần giếm nước yên tĩnh. Không thể trước tiên cảm ứng được một loại truyền thừa để hắn ngoài ý muốn, nhưng lại chưa nói tới tiếc nuối cùng không cam lòng. Nguyên bản, hắn đối trung cực truyền thừa chi địa tựu cũng không quá nhiều tưởng niệm. Tâm cảnh đương nhiên sẽ không vì vậy mà mất cân bằng. Hắn chỉ là nghi hoặc. Những này tượng đá tại sao lại cự tuyệt chính mình thần thức khuyết tán. Tâm thần không linh. Lâm tầm yên lặng cảm giác. Không hề hay biết ở giữa. Hắn chỉ cảm thấy trong ý thức run lên. Giống như đụng chạm lấy kỳ gì nào đó quy tắc lực lượng. Sau đó trong thoáng chốc tựa như đi tới một mảnh thần bí thế giới. Kia là một phương chiến trường. Không thể nhìn thấy phần cuối. Mặt đất thây nằm trăm vạn. Máu chảy thành sông. Liên tục sát phạt chi khí lưu chuyển. Thiên địa ở giữa. Đều là huyết tinh thi hài. Khu cốt. Tàn toái bảo vật. Xé sách chiến kỳ. Khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có bị chém vỡ tinh thần trụi lạc ở đây. Cử đại tinh hài hiện ra làm người sợ hãi băng lãnh quang trạch. Có thần gì cử thú. Thân thể đều có vạn trượng chi cao. Bị một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu lâu. Bị đóng đinh tại thiên không phía dưới loại kia kinh khủng tình cảnh. Lệnh làm lâm tầm tay chân lạnh buốt. Sinh lòng đại khủng bố. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giống như đặt mình vào một phương thần ma chiến trường. Từng có thần thánh nơi này trình diễn thảm liệt chém giết. Hỗn độn bản nguyên bị trộm. Bát vực ngoại địch thừa cơ xâm phạm. Muốn triệt để diệt tuyệt cổ hoang vực chúng sinh đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ hy vọng. Lần này nhờ có các vị đạo hữu tương trợ. Ở đây đánh giết một đám địch tới đánh. Cuối cùng bảo toàn dưới cái này còn sót lại một tia hỗn độn bản nguyên. Bỗng dưng, một đạo hùng vĩ, minh mông trang túc thanh âm vang vọng. Lâm tầm dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào lên. Cái kia thiên không bên trên. Đứng vững vàng lần lượt từng thân ảnh. Chừng hơn ngàn chi chúng. Mỗi lần một thân ảnh. Đều là phát ra vô lượng kinh khủng thần uy. Như vực sâu như ngục. Thông thiên lấp mặt đất. Giống như sừng sững thanh minh chi thượng thần chi nói chuyện. Là đứng ở trung ương một đạo thân ảnh màu xanh. Người kia dáng người cực kỳ vĩ ngạn, một bộ áo gai tóc dài rối tung đứng chắp tay. Tại sau lưng của hắn, lưu chuyển lên ước vạn thủy quang. Mơ hồ có thể thấy được, một cái đạo kiếm tại kia ước vạn đạo quang bên trong chìm nổi. Như ẩn như hiện, dị tượng kinh thế, kinh khủng vô biên. Lần này chính là ta cổ hoang vực chúng sinh mà chiến. Chúng ta tự trách không bên cạnh vay. Thái huyền kiếm đế không cần như thế. Một đạo ủ ủ như lôi minh thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một gốc chừng cao vạn trượng thần thụ. Chạc cây bên trên lại treo từng khỏa tinh thần. Lá cây lăn lộn. Đúng như một chàng tinh hà lưu chuyển. Chút xuống vô tận tinh huy. Vạn tinh thần thụ lâm tầm hít vào khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết sinh linh. Có được vạn tinh chi lực. Thành thánh về sau. Thậm chí có thể diễn hóa thành một phương tinh không. Vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Nhưng càng làm cho lâm tầm run sợ chính là. Thân ảnh kia vĩ ngạn. Một bộ áo gai nam tử. Lại bị gọi thái huyền kiếm đế một tôn chân chính kiếm đạo đại đế ở trong đó ẩn chứa ý vị. Tuyệt đối kinh khủng đến đủ để khiến chúng sinh run sợ. Trận chiến này đã kết thúc. Ta muốn cùng chư quân cùng một chỗ. luyện hóa cái này một tia hỗn độn bản nguyên lực lượng, sáng lập tuyệt đỉnh chi vực, lưu truyền thừa, truyền đạo nghiệp, hội tụ cổ xưa kim thiên địa chi khí vận, chờ một trận đại thế tiến đến, làm hậu thế kẻ đến sau, lại mở ra tuyệt đỉnh chi lộ. Thái Huyền Kiếm Đế ngôn từ bình tĩnh, lại có một loại vô hình đại khí phách, khuấy động cửu thiên thập địa. Thiện một đạo Phật âm vang vọng, Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy khác một bên trên bầu trời, một tôn Phật Đà thân ảnh sừng sững, thân ảnh nhìn như không cao, lại chật ních kia vùng trời không, quanh thân Phật quang lưu chuyển, bay là tả ứng ánh thần thánh thiên hoa. Mặc dù thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng Lâm Tầm biết rõ, cái kia chính là lưu lại 3000 phù đồ tháp tinh già thánh Phật. Chúng ta nguyện hiểu một chút sức lực, đạo hữu chi tâm có thể dung cửu thiên thập địa, đây là cổ hoang vực chi phúc, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, hết sức giúp đỡ, làm hậu thế khai tuyệt đỉnh tốt. Ha ha ha ha, chúng ta sẽ đi xa, đạp tinh không cổ đạo, tìm kiếm phá cấm kỳ cách thức, nếu có thể lưu truyền thừa tân hỏa ở đây, tất nhiên là nhạc ý chi cực, hội tụ cổ kim chi khí vận, chờ một trận vạn cổ không có đại thế. Đạo hữu, ngươi đây là đánh cược cổ hoang vực tương lai thiên địa. Ở giữa vang vọng từng đạo thanh âm, hoặc mở mịt, hoặc điềm tĩnh, hoặc phóng khoáng, hoặc trầm hồn, giống như chúng thần tại trò chuyện, khuấy động càn khôn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn, rất nhanh liền phát hiện phần tiên Trần Lâm Không thân ảnh, quanh người hắn lưu truyền hỏa diễm thần hồng, tiêu sái như tiên, không giống thế gian người. Thấy được Vô Ương Chiến Đế, thân ảnh thon dài, lặng im không nói, toàn thân lại tản ra một cỗ lẻ loi cô lạnh khí tức, như di thế độc lập. Thấy được một vị tắm rửa tại tối tăm minh ánh sáng bên trong thân ảnh, giống như hùng bá thiên dưới đế hoàng, phát ra ngạo thế chi uy. Lâm Tầm trong lòng chấn động, như hắn suy đoán không tệ, vị này nên liền là luyện thần hồ chủ nhân, vị kia bị đại hắc điểu gọi minh hoàng kinh khủng tồn tại. Không bao lâu, Lâm Tầm thấy được một vị cử chỉ nhanh nhẹn như mỹ thiếu niên bạch y nam tử, trên người tán phát ra khí tức, lại giống như vạn tượng bắn ra, áp bách thiên vũ thần tượng chiến đế. Lâm Tầm từng tại vạn tượng cổ bia bên trong tiếp nhận khảo nghiệm cùng ma luyện, từng thu được thần tượng chiến đế lưu lại một đời luyện thể tâm đắc cùng tạo hóa, sao lại không nhận ra thân phận của đối phương. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm cũng không khỏi ngây dại. Thái Huyền Kiếm Đế, vạn tinh thần thụ, phần tiên Trần Lâm Không, tinh già thánh Phật, minh hoàng, Vô Ương Chiến Đế, thần tượng chiến đế, cái này mỗi một vị tùy ý sách ra đều đủ để chấn nhiếp vạn cổ, góc nhìn xuống chúng sinh, bây giờ lại đều tụ chung một chỗ. Đáng sợ nhất là loại trừ những này bị hắn nhận ra, ở đây còn có hàng trăm hàng ngàn vị tương tự tuyệt thế cử đầu, thông thiên cử phách. Một màn này như bị thế nhân nhìn thấy, không phải là dẫn phát một trận thao thiên oanh động không thể. Quá không thể tưởng tượng, đế giả tụ tập, thần thánh hội tụ, cùng nhau cùng một chỗ, tại thượng cổ ban sơ tuế nguyệt bên trong, giết bát vực ngoại địch, bảo trụ một tia cổ hoang vực hỗn độn bản nguyên. Cái này huyết tinh vô song, thay nằm trăm vạn chiến trường, liền là kia một trận chiến đấu chân thực khắc họa. Mà lúc này, bọn hắn chính thương nghị, muốn luyện hóa cái này một tia hỗn độn bản nguyên, sáng lập tuyệt đỉnh chi vực, hội tụ cổ xưa kim thiên địa chi khí vận, chờ một cái vạn cổ không có đại thế, làm hậu thế lại mở ra tuyệt đỉnh chi lộ. Bực này đại tráng nâng, bực này đại khí phách, đủ để hình một mình cổ kim, là vạn vạn thế sở ghi khắc. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng cũng khuấy động không thôi. Hắn hiểu được, nhìn thấy trước mắt chính là tuyệt đỉnh chi vực lai lịch, nơi đây chính là một tia bản nguyên biến thành, bởi hơn ngàn vị tiên hiền cùng một chỗ liên thủ sáng lập, trong đó cất dấu truyền thừa, cơ duyên, tạo hóa, đều là những này tiên hiền lưu lại. Bây giờ đại thế hàng lâm, một đám cường giả đặt chân tuyệt đỉnh, cái này không phải là những này tiên hiền chỗ hy vọng nhìn thấy Lâm Tầm từng từ thông thiên chi môn lúc trước thần bí nữ tử trong miệng biết được. Tại thượng cổ trước đó, chính là thái cổ tuế nguyệt. Khi đó, tuyệt đỉnh đạo đồ vẫn là tồn tại. Có thể theo cổ hoang vực hỗn độn bản nguyên bị đoạt, tuyệt đỉnh chi lộ tựa như đoạn tuyệt, không còn tồn tại. Đồng thời, cũng là bắt đầu từ lúc đó. Tại cổ hoang vực bên trong xuất hiện trảm đạo chi kiếp, khốn đoạn chi kiếp, cấm đoạn chi kiếp, ba loại cấm kỳ kiếp nạn. Giống như lồng giam. Vây ở cổ hoang vực một đám tu hành giả đỉnh đầu. Đến nay chưa từng bị đánh phá còn tốt. Lúc trước có rất nhiều tiên hiền xuất thủ. Đánh lui bát vực ngoại địch. Sáng lập tuyệt đỉnh chi vực. Là cổ hoang vực lưu lại một tia hy vọng. Lâm Tầm tâm thần hoảng hốt. Hắn triệt để nghĩ thông suốt. Nguyên lai tại thái cổ thời kỳ thời điểm. Những cái kia tiên hiền đã đồng tâm hiệp lực. Bố trí xuống một trận đại cuộc mà bây giờ. Đại thế hàng lâm. Cổ hoang vực xuất hiện trước nay chưa từng có chi biến hóa. Cực điểm chói lọi cùng long trọng. Đây cũng là những cái kia tiên hiền chỗ chờ mong nhìn thấy a trong lúc nhất thời. Lâm Tầm trong lòng cũng tự nhiên sinh ra kính yêu. Chỉ hận sinh không gặp thời. Vô pháp cùng một đám tiên hiền nhìn thấy. Tận chút sức mọn có ý tứ. Tốt. A, người này chính là chúng ta. Bỗng nhiên, một trận thanh âm bên tai bờ vang vọng, lệnh làm Lâm Tầm chấn động mạnh một cái. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được. Cái kia thiên không bên trên có mấy đạo ánh mắt. Nhìn về phía chính mình. Có vô ương chiến đế. Phần tiên Trần Lâm Không tinh giả thánh Phật cũng có thần tượng chiến đế. Oanh không đợi Lâm Tầm cẩn thận đi phân biệt. Tự cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận long trời lở đất. Giống như bọt nước tựa như đang thay đổi. Làm tầm mắt rõ ràng lúc chỉ thấy một tòa cử đại vô song chiến trường xuất hiện. Vật này. Hội tụ chúng ta đối tuyệt đỉnh đạo đồ tâm đắc. Đoạn không thể thất lạc tâm thuật bất chính hạng người trong tay. Vô ương. Ngươi cho rằng đâu kia hùng vĩ. Minh mông thanh âm vang lên. Lâm Tầm đã nhìn thấy. Thái huyền kiếm đế sừng sững cửu thiên chi thượng. Trong lòng bàn tay nâng một cái thanh đồng hộp. Chỉ có dài 4 tấc. Rộng 2 chỉ. Không nhìn kỹ. Giống như một thanh nặng nề phi kiếm. Như thế nào phân biệt sắp tâm một bên. Một đạo yểu điệu mông lung thân ảnh sừng sững. Ngữ khí thanh u. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện. Tư không bên trên chỉ còn Thái huyền kiếm đế cùng vô ương chiến đế 2 người. Đơn giản. Chọn nơi đây là trung cực chiến trường. Lưu các loại truyền thừa ở đây. Chiến lực cao tuyệt người. Nhưng phải truyền thừa. Tâm tính như chúng ta người. Thì nhưng phải vật này. Thái huyền kiếm đế nói. Tay áo vung lên. Ầm ầm một trận chấn động vang lên. Chỉ thấy chiến trường 4 phía. Hơn ngàn tòa tượng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa tượng đá đều là đại biểu một vị thông thiên nhân vật. Ầm vô ương chiến đế tay áo vung lên. Trong đó một tòa tượng đá ầm vang vỡ nát. Nàng nói ra. Ta cả đời sở học. Đều là tan tại một kiếm. Sớm đã phong ấm tại Minh Hà bên bờ. Người có duyên có được. Tượng đá này tựu không lưu. Thái huyền kiếm đế thở dài, nói, như ngươi đồng giảng, Minh Hoàng, Trần Lâm Không, Photos. Chờ hơn 10 vị đạo hữu cũng không muốn lưu truyền thừa ở đây, nhưng cũng không sao. Dứt lời. Hắn tay áo vung lên. Một đoàn lại một đoàn đạo quang lướt đi. Phân biệt tràn vào đến kia từng tôn tượng đá bên trong. Những này truyền thừa đầy đủ người hậu thế đi tranh thủ. Thái huyền kiếm đế mỉm cười. Chúng ta có khả năng làm. Chỉ có như vậy. Còn lại tự xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa. Ngươi đây y bát phải chăng lưu tại nơi đây vô ương chiến đế hỏi. Đương nhiên. Thái huyền kiếm đế bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt đúng là như một đôi thần kiếm đâm thủng hư không nhìn phía Lâm Tầm. Kia một cái chớp mắt. Lâm Tầm chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất như muốn bị đông kết. Cảm giác hít thở không thông nước vọt khắp toàn thân. Tâm thần đều suýt chút nữa thì hỏng mất nếu có duyên có thể nhìn thấy chúng ta hành động hôm nay người. Có thể truyền ta đạo hùng vĩ. Minh mông thanh âm. Tại Lâm Tầm bên tai vang vọng. Chỉ thấy tại Thái Huyền kiếm đế hắn phía sau kia ức vạn thủy quang bên trong, nguyên bản mơ hồ chìm nổi một cách đạo kiếm, nơi này khắc đột nhiên lướt đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 134 chương 1331 Thái Huyền kiếm kinh kia một cách đạo kiếm, sạch sẽ không có chút nào tạp chất, giống như một dòng thế gian nhất thanh tĩnh nước suối ngưng tụ mà thành. Nhưng khi nó đâm ra, rơi vào Lâm Tầm trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Rõ ràng là một thanh kiếm, lại tựa như hóa thành thiên thiên vạn vạn đem, líp nha líp nhíp, giống như dòng lũ chật ních thiên địa, lấp kín sơn hà hảo hãn, bày khắp chủ vũ tinh không đâu đâu cũng có. Cho nên vô sở bất trí. Trong thoáng chốc, kia vô số thanh kiếm lại hóa thành tầng tầng kiếm trận, che khuất bầu trời, sát phạt ngũ hành, phá diệt hết thầy. Kiếm đạo vốn là bén nhọn nhất công phạt chi đạo, mà một kiếm này lại diễn dịch vô tận, vô lượng, vô sở bất trí chi tượng, lăng lệ đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn. Oanh Lâm Tầm trước mắt nhói nhói, tâm thần đều bị kia vô song kiếm ý tràn ngập. Bên tai tựa như lần nữa lại kia một đạo hùng vĩ minh mông thanh âm vang vọng. Ta chi kiếm lên tại một, quy về vô tận, vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa, kiếm đi vô tận, ứng vật ngẫu nhiên, hóa kiếm chi chân đế như hằng cát. Số này kiếm đạo là ta sáng tạo, tên gọi Thái Huyền. Dưỡng Thái Huyền chân đế tại tâm khiếu, ẩn Thái Huyền kiếm ý tại 800 triệu 4.000 vạn huyệt khiếu. Một cỗ giống như thủy triều truyền thừa lực lượng phun lên Lâm Tầm trong lòng, để hắn lâm vào một loại kỳ dị cảm ngộ bên trong. Thái Huyền kiếm đạo này truyền thừa bởi Thái Huyền kiếm đế bước vào đế cảnh về sau, dùng cả đời chi đại đạo cảm ngộ chỗ sáng lập, là danh phù kỳ thực một bộ vô thượng kiếm kinh. Tu luyện phương pháp này, xem quanh thân huyệt khiếu là kiếm khiếu, dung luyện kiếm khí trong đó, dùng thần bí hành công pháp môn tiến hành rèn luyện. Y theo Thái Huyền kiếm đế trình bày, nhân thể bên trong có 800 triệu 4.000 vạn huyệt khiếu, mỗi một huyệt khiếu đều là như một đạo thần tàng, to như uyên, tựa như dưỡng kiếm lô 800 triệu 4.000 vạn cái huyệt khiếu, liền là 800 triệu 4.000 vạn cái dưỡng kiếm lô. Mà tu luyện Thái Huyền kiếm đạo, liền đem từng sợi kiếm khí nuôi dưỡng ở mỗi một cái dưỡng kiếm trong lò, làm cho tôi xuất kiếm mũi nhọn, tụ xuất kiếm ý, luyện ra kiếm hồn, hóa ra kiếm linh, trưởng khống cái này 800 triệu 4.000 vạn kiếm khí, thì là nuôi dưỡng ở tâm hồn bên trong một cỗ Thái Huyền chân đế. Làm đem phương pháp này đạt đến cực hạn, tâm niệm vừa động, 800 triệu 4.000 vạn kiếm khí cùng một chỗ lướt đi. Loại kia cảnh tượng có thể đủ phủ kín toàn bộ chu hư tinh không, kia vô song kiếm chi phong mang, đem vô sở bất trí, kia vô thượng kiếm đạo thần uy, đủ trảm dụ thần, phá âm dương, diệt ngũ hành, khai thiên vũ, vắt ngang vạn cổ hồi lâu. Làm Lâm Tầm theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại lúc, sắc mặt đã không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng chấn động. Mạnh mẽ thực sự quá mạnh, Thái Huyền kiếm đế lưu lại chi y bát, hoàn toàn có thể xưng vượt qua tưởng tượng, thậm chí có thể gọi là đế đạo kiếm trải qua. Vô thượng chi pháp 800 triệu 4.000 vạn Thái Huyền kiếm khí cùng một chỗ gào thét mà ra, quét sạch tinh không thiên địa ở giữa. Loại kia cảnh tượng nên có cỡ nào đáng sợ. Nửa ngày Lâm Tầm tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện chính mình muốn đem Thái Huyền kiếm kinh tu luyện tới cực điểm tình trạng, căn bản không có khả năng, trừ phi hắn cũng có thể đặt chân đế cảnh. Bất quá, Thái Huyền kiếm kinh bác đại tinh thâm, thần diệu khó lường, trong đó ghi lại liên quan tới trường sinh cảnh cường giả pháp môn tu luyện, cũng có thể nói là cực kỳ không thể tin nổi, đầy đủ Lâm Tầm hưởng thụ vô tận. Dù sao đây chính là một đời kiếm đế lưu lại. Kiếm đế hai chữ suy nghĩ một chút đều để lòng người rung động. Bằng vào ta trước mắt tu vi, chỉ có thể thai nghén ra nhiều nhất 3.000 đạo kiếm khí, nhưng cũng đã đầy đủ. Thái Huyền kiếm đạo cũng không phải là dùng số lượng thủ thắng. Trường sinh cảnh bên trong 3.000 đạo thái huyền kiếm khí, có thể hòa hợp một kiếm, cũng có thể ký kết làm kiếm trận. Lâm Tầm chú ý tới Thái Huyền Kiếm Kinh bên trong có rất nhiều liên quan tới kiếm trận trình bày. Giống như trường sinh cảnh tầng thứ, liền có thể tu luyện 3 loại kiếm trận. Theo thứ tự là Đại Hư Vô Sát Kiếm Trận, Đại Diệt Ngục Sát Kiếm Trận, Đại Tự Tại Sát Kiếm Trận. Mỗi một tòa kiếm trận đều là đối ứng khác biệt trưởng khống pháp môn, thần diệu vô biên, cũng đáng sợ vô cùng. Giống như Đại Hư Vô Sát Kiếm Trận, một khi ký kết, tổng cộng 720 đạo kiếm khí ngưng tụ hóa trận, toàn bộ tựa như hóa thành hư vô, giết địch ở vô hình lại. Kiếm khí phẩm chất quyết định kiếm trận uy năng. Nếu có thể tôi xuất kiếm mũi nhọn, kiếm trận uy lực hồi sẽ sinh ra thuế biến. Nếu có thể tụ xuất kiếm ý, kiếm trận lại hồi sẽ sinh ra thuế biến. Cho đến luyện ra kiếm hồn, hóa ra kiếm linh, thì kiếm trận uy lực lại hồi sẽ hoàn toàn không giống. Bất quá, kiếm hồn chỉ có thánh cảnh có thể luyện ra, kiếm linh thì chỉ có đế cảnh có thể điểm kiếm thành linh. Nói cách khác, bây giờ Lâm Tầm tối đa cũng chỉ có thể đem thái huyền kiếm khí ngưng tụ ra kiếm ý. Nhưng dù cho như thế, loại kia uy lực cũng là có thể xưng kinh thế hãi tục. Hoàn toàn giải những này về sau, Lâm Tầm cường tự kềm chế nội tâm xúc động, không có lập tức bắt đầu tay tu luyện. Pháp môn tu luyện cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Giống như tu luyện Thái Huyền Kiếm Kinh, bước đầu tiên liền cần dưỡng ra một cỗ Thái Huyền chân đế, thai nghén tại tâm khiếu bên trong. Chỉ có như vậy, mới có thể đi trưởng khống cùng ngự dụng cái khác kiếm khí. Đây là nhập môn giai đoạn, nhưng cũng là mấu chốt nhất. Nhất huyền vi một bước, quyết định về sau tu luyện kiếm này trải qua cơ sở gọi là Thái Huyền chân đế. Kỳ thật, liền là đem tự thân đạo hạnh, tinh khí thần tan tụ, đặt vào tự thân nắm trong tay một môn đại đạo lực lượng bên trong. Tỷ như Lâm Tầm như tu luyện phương pháp này, khẳng định chọn dùng tinh yên thôn không đạo làm dẫn, dung luyện bản thân đạo hạnh, hóa thành Thái Huyền chân đế, nuôi ở tâm hồn bên trong. Hô Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, để cho mình tâm thần tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi thấy từng màn, rốt cuộc triệt để minh bạch. Cách này trung cực truyền thừa chi địa bên trong, hơn ngàn tòa cổ xưa trong tượng đá truyền thừa xác thực không thích hợp chính mình, nhưng lại bởi vì chính mình trong lúc vô tình thần du thái cổ, chứng kiến trước thời thái cổ từng màn, để cho mình tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được đến từ Thái Huyền Kiếm Đế truyền thừa nguyên lai. Vô Ương Chiến Đế cùng Thái Huyền Kiếm Đế là nhận biết. Thái cổ thời điểm, sáng lập cái này tuyệt đỉnh chi vực một đám đại nhân vật đều là nhận lấy Thái Huyền Kiếm Đế hiệu triệu mới hội tụ vào một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước Thái Huyền Kiếm Đế chi uy thế là mực nào chi thịnh. Đồng thời, lúc trước sáng lập tuyệt đỉnh chi vực về sau, bọn hắn những này thái cổ lúc đại nhân vật đều lần lượt đi đến tinh không cổ đảo. Đây có phải hay không mang ý nghĩa làm cảnh giới đạt tới bọn hắn loại kia tình trạng, muốn lại làm đột phá cũng cần tiến về kia tinh không cổ đảo bên trong đi tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Tuyệt đỉnh chi vực đúng là bởi hơn ngàn vị tiên hiền liên thủ luyện hóa một tia hỗn độn bản nguyên mà hóa, chỉ để lại hậu thế lại mở ra tuyệt đỉnh đồ ai. Có thể nghĩ đến tiên hiền chi tâm huyết, tự nhiên trân trọng. Như thế mới không phụ cái này một thân sở học. Lâm Tầm tâm cảnh một mảnh kiên định. Sau đó, hắn mở mắt, vươn người đứng dậy. Tỉnh, Lâm Ma Thần tỉnh. Khu tỏa một ngày, cũng không biết hắn phải chăng thu hoạch được truyền thừa. Một trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trung cực chiến trường phổ cận, không ít cường giả ánh mắt đều đang nhìn hướng mình. Lâm Tầm cũng không để ý tới, thầm nghĩ trong lòng khô tỏa một ngày. Hắn nhìn một chút phổ cận, chỉ thấy hơn ngàn tòa cổ xưa tượng đá trước sớm mất thân ảnh, giống như đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên bọn hắn đều đã một lần nữa trở về trung cực chiến trường phụ cận. Đại ca, Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu ở phía xa ngoắt. Triệu Cảnh Huyên cũng tại, chính mỉm cười nhìn mình. Lâm Tầm đi qua. Hỏi. Vòng thứ hai quyết đấu đã trải qua rồi, hắn nhìn thấy. Bên trong chiến trường kia, một tên thanh niên áo bào tím đang cùng Thái Nhất Đạo Tông truyền nhân Vương Huyền Ngư quyết đấu. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Đúng. Buổi sáng lại bắt đầu. Cái này vòng thứ hai quyết đấu thế nhưng là rất tàn khốc. Tổng cộng có 54 người thông qua được vòng thứ nhất tranh phong. Mỗi một cách đều là nhân vật hung áp. Rất khó đối phó. Lão Cáp cao mày nói. Cái này vòng thứ hai quyết đấu quy tắc cũng làm cho người không hiểu ra sao. 54 người bên trong, vô luận là ai, đều có thể tiến vào chiến trường, hướng một vị cường giả khởi xướng khiêu chiến. Bên thắng lưu, kẻ bại đào thải. Đại Hắc Điểu nói thật nhanh. Nhưng nếu như thế cũng là không tính là gì. Mấu chốt là chiến thắng người vừa có thể rời đi, cũng có thể tiếp tục lưu lại trong chiến trường, tiếp nhận đến từ người khác khiêu chiến. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chiến thắng về sau, phải chăng có thể thu được chỗ tốt gì? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Không có. Cái này vòng thứ hai chính là sau cùng tranh phong. Sở dĩ chúng ta mới nhìn không hiểu, đến tột cùng nên như thế nào đi thu hoạch kia thánh nhân dẫn. Giống như kia Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha bọn người, lúc trước trong quyết đấu đều đã chiến thắng. Nhưng cuối cùng bọn hắn những này chiến thắng người, đều không thể thu hoạch được thánh nhân dẫn. Lão Cáp giải thích nói. Hiện tại, tất cả mọi người hoài nghi. Cái này vòng thứ hai quyết đấu liệu sẽ giống như vòng thứ nhất đồng dạng. Cũng cần thắng liên tiếp nhiều trận tỉ thí, mới có thể có cơ sẽ đi thu hoạch được thánh nhân dẫn. Nghe được cái này, Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới Thái Huyền Kiếm Đế cùng Vô Ương Chiến Đế trò chuyện. Lúc đó, Thái Huyền Kiếm Đế từng tay nâng một cái thanh đồng hộp, dài 4 tấc, rộng 2 chỉ, mới lớn chừng bàn tay. Tựu giống như một thanh nặng nề thanh đồng phi kiếm tựa như. Dựa theo Thái Huyền Kiếm Đế thuyết pháp, cái này thanh đồng trong hộp hội tụ một đám tiên hiền lưu lại liên quan tới tuyệt đỉnh đạo đồ tâm đắc, cực kỳ bảo quý. Lâm Tầm suy đoán, cái này thanh đồng trong hộp phong ấn vô cùng có khả năng liền là cái gọi là thánh nhân dẫn. Lúc đó Thái Huyền Kiếm Đế từng nói, vật này là đoạn không thể rơi vào tâm thuật bất chính hạng người trong tay. Vì thế Thái Huyền Kiếm Đế một tay sáng lập trước mắt một phương này trung cực truyền thừa chi địa. Nhớ tới những này, Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi. Cái này vòng thứ hai tranh phong, kỳ thật liền là khảo nghiệm một đám cường giả sắp tâm một quan. Chỉ có phù hợp lúc trước Thái Huyền Kiếm Đế lưu lại điều kiện người, có lẽ mới có thể đạt được thánh nhân dẫn. Sắp tâm, cùng tâm cảnh có quan hệ. Tâm thuật bất chính, chú định sẽ vì họa thiên hạ. Cái này tuyệt không phải là Thái Huyền Kiếm Đế bọn hắn nguyện nhìn thấy. Có thể liên quan tới tâm cảnh, lại nên như thế nào mới có thể phù hợp thu hoạch được thánh nhân dẫn điều kiện trong lúc nhất thời. Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cũng có chút nghi hoặc, đoán không ra. Oanh, đúng lúc này, trong chiến trường sinh ra đáng sợ tiếng va chạm. Vương Huyền Ngư nhất cử chiến thắng thanh niên áo bào tím, giành được một trận chiến này thắng lợi. Nhưng tương tự, Vương Huyền Ngư cũng chịu tổn thương nghiêm trọng, bất đắc dĩ lui ra khỏi chiến trường. Nhất làm cho hắn đắng chát chính là, hắn chiến thắng về sau, đồng dạng không thể đạt được thánh nhân dẫn. Đây chính là vô duyên với trận này tạo hóa sao? Vương Huyền Ngư thở dài. Sưu, đúng lúc này, như Vũ Tiên Tử thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào giữa sân. Trong lúc nhất thời, làm cho giữa sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Đều tại chăm chú nhìn, muốn xem thử xem như Vũ Tiên Tử đến tột cùng sẽ chọn ai làm đối thủ. Đấu chiến đến lúc này, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch 54 tên tuyệt thế bá chủ bên trong, đã có một nửa đều tiến hành qua chém giết. Đến nay không từng có người thu hoạch được thánh nhân dẫn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng như Vũ Tiên Tử sẽ ở mực này thời điểm liền tiến vào chiến trường. Dù sao tựa như đế tử Thiếu Hảo cũng đều một mực tại quan sát. Như Vũ tiên tử thân ảnh lẻ loi, đứng ở giữa sân, ánh mắt liếc nhìn quần hùng, cuối cùng rơi vào một cái khu vực bên trong dừng lại. Khi thấy rõ nàng ánh mắt tỏa định thân ảnh lúc, nhất thời làm toàn trường xôn xao. Bê sơ tăng thêm đưa lên các huyên để tỉ muội đến sông ven tiểu thuyết đặt mua một phát đi, có thể nhận lấy tân thủ gói quà thánh nhân dẫn, thu hoạch được đóng vai phụ đặc quyền, để Lâm Ma Thần mang ngươi trong sách cùng một chỗ bay thiên kiêu chiến kỷ 134 chương 1332. Đây là ngươi một kích mạnh nhất. Như Vũ tiên tử một bộ hỏa hồng váy, da thịt trắng muốt như tuyết, lẻ loi suốt chúng thon dài thân ảnh lượn lờ lấy từng sợi mỹ lệ mông lung hỏa diễm. Nàng là Chu Tước hậu duệ, thiên phú siêu tuyệt, kinh diễm vô song, là thượng cửu cảnh vạn chúng chú mục tuyệt thế kiêu nữ, giống như tiên tử, bị vô số cường giả chỗ tôn sùng. Nàng tính tình lại có chút thanh lãnh, độc lai độc vãng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng nàng lại sẽ ở giờ phút này lựa chọn một cách cho dù ai đều không nghĩ tới đối thủ. Lâm Tầm đảo hữu, mời. Như Vũ tiên tử đứng yên bên trong chiến trường, thần sắc điềm tĩnh, hồn nhiên không để ý tới bốn phía ánh mắt khác thường, chỉ đem một đôi ống ánh mà thanh tịnh mắt nhìn về phía Lâm Tầm một người. Rất nhiều ánh mắt cũng đều là nhìn về phía Lâm Tầm, cũng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Lâm Ma Thần từng cùng Như Vũ tiên tử có khúc mắc không thành? Nếu không, nàng vì sao không chọn người khác, đơn độc lựa chọn Lâm Tầm? Cái này quá mạo hiểm. Cho dù ai đi chọn Lâm Tầm làm đối thủ, chỉ sợ đều phải tiếp nhận áp lực thực lớn. Cách làm này cũng có vẻ hơi không sáng suốt. Có thể hết lần này tới lần khác Như Vũ tiên tử làm như vậy, đây mới là mọi người ngoài ý muốn cùng giật mình địa phương. Ai, đại ca mị lực chẳng lẽ đều lớn đến mức độ này sao? A Lỗ vẻ mặt mập mờ. Hừ, ta chỉ nhận Triệu cô nương, ta đại tẩu cũng chỉ có thể là Triệu cô nương. Lão Cáp hừ lạnh. Một bên Triệu Cảnh Huyên khuôn mặt đỏ lên, đằng đằng sát khí khoét Lão Cáp một chút. Nếu không phải trở ngại trường hợp không đúng, nàng hận không thể một cước đạp chết Lão Cáp. Các ngươi à, tuổi còn rất trẻ, từ xưa đến nay nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Ta duy trì Lâm Tầm đi tùy tiện khóm hoa, tiêu dao hưởng lạc, kia mới nghiêm túc phong lưu. Chúng ta chi mẫu mực. Đại Hắc Điểu gật gù đắc ý. Ầm, Lâm Tầm một bàn tay đánh vào nó đầu chim bên trên. Kẻ này đơn giản tìm đường chết. Không thấy Triệu Cảnh Huyên sắc mặt đã hắc thành đáy nồi sau đó, Lâm Tầm hướng trong chiến trường đi đến. Hắn mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không sợ chiến. Ta ngược lại muốn xem hắn liệu sẽ thủ hạ lưu tình. Sau lưng truyền đến Triệu Cảnh Huyên thanh âm, một bộ hồ nghi hương vị. Lâm Tầm chỉ cảm thấy lưng đều ớ ra cảm giác mát mẻ, trong lòng một trận không biết nên khóc hay cười. Hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, sao lại sợ những này theo Lâm Tầm ra trận? Mọi ánh mắt đều là đồng loạt hội tụ đi qua, trong lòng tràn ngập chờ mong. Một vị là đứng hàng thiên kiêu kim bảng đệ nhị tuyệt thế kiêu nữ, một vị thì là từng đánh bại Vân Khánh Bạch Bất Bại Ma Thần. Giữa hai bên nên sẽ lên diễn cỡ nào kịch liệt quyết đấu mời. Giữa sân, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt thong dong, quanh thân khí cơ tùy theo vận chuyển mà ra. Lại không luận phải chăng có thể được đến thánh nhân dẫn, có thể cùng Lâm Huyên một trận chiến, cũng là ta một mực tâm nguyện. Mong rằng Lâm Huyên chớ có lưu thủ. Đối diện, Như Vũ tiên tử thanh âm thanh tịnh, như nước suối leng keng rung động, vang vọng giữa sân. Nàng tóc dài phất phới, dung mạo tuyệt tục, thân là Chu Tước hậu duệ, tự có một loại bẩm sinh tuyệt thế phong hoa. Lâm Tầm mỉm cười, được. Triệu cô nương ngươi nhìn một cái. Đại ca cùng cô nàng kia liếc ngang liếc dọc. Ngươi về sau có thể nhất định muốn hào hào quản một chút, không thể để cho hắn quá làm càn. Lão Cáp nói nhanh. Triệu Cảnh Huyên tức giận nói, ngươi mau ngậm miệng đi nhìn một cái. Tức giận đi, ta liền biết ngươi cũng không quen nhìn. Đáng tiếc, ta cái này làm huyên đệ, cũng không thể đi quản thúc đại ca. Nếu không, nhất định sẽ giúp ngươi ra mặt. Lão Cáp cảm khái nói. Triệu Cảnh Huyên chỉ cảm thấy nghiến răng. Đều có một thanh bóp chết ra hỏa này xúc động. Lập tức liền muốn bộc phát chiến đấu. Có dám hay không yên tĩnh một hồi giữa sân. Chiến đấu bộc phát. Như Vũ Tiên Tử thân ảnh nhẹ nhàng. Lại thế như nhanh chóng chi hỏa. Tiêm Tiêm Ngọc Thủ nhẹ nhàng một vòng. Mỹ Lệ Quang Vũ hóa thành một đầu pháp tắc roi dài. Nhắm đánh mà xuống. Ba hư không như giấy mỏng ầm vang sụp đổ. Căn bản là không có cách tiếp nhận kia pháp tắc lực lượng quất roi. Kia cương mãnh vô song lực đạo. Để bên ngoài sân không ít cường giả trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Hít vào khí lạnh không thôi. Lâm Tầm dậm chân tiến lên, không lùi không tránh, bàn tay bóp quyền tới đối cứng. Ầm đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng. Chỉ thấy kia một đạo pháp tắc ngưng tụ roi dài. Giống như cuồng vũ thiểm điện. Linh hoạt lấp lóe. Trong chốc lát, huyễn hóa ra từng vòng tiên ảnh, đem Lâm Tầm cả người trói buộc. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Không tệ, đã thấy Lâm Tầm thân ảnh mở ra. Trói buộc trên người từng vòng tiên ảnh tựu từng khúc nổ tung. Căn bản là không có cách trói buộc hắn hành động. Oanh cùng này đồng thời. Hắn huy quyền đánh ra. Quyền kình thương mang. Cổ sơ hùng hồn. Dung chuyển trời đất. Đảo loạn phong vân. Gào thét mà đi. Trong chốc lát mà thôi. Cả hai đã giao thủ hơn trăm lần. Một thân ảnh uốn cong nhưng có khí thế như chu tước. Múa cầu thiên chi thượng. Một cách như ma thần lâm thế. Quét ngang mà đi. Trình diễn tuyệt thế tranh phong. Bên ngoài sân. Tiếng kinh hô không ngừng. Quần hùng đều là tâm thần động đãng. Chăm chú chú ý. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cách nào chi tiết. Cho dù như đế tử Thiếu Hạo cũng đều nghiêm túc quan chiến. Như Vũ cô nương, như lại không xuất động toàn lực, trận chiến này ngươi tất bại. Giữa sân vang lên Lâm Tầm âm thanh trong trẻo. Chỉ thấy hắn toàn thân lập lòe, lưu chuyển đạo quang, tóc dài bay lên, khí thế như hồng, bế nghệ vô song. Cho dù sớm đã được chứng kiến Lâm Tầm chém giết Vân Khánh Bạch lúc phong thái, nhưng khi giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy hắn xuất kích, vẫn như cú lệnh làm giữa sân quần hùng cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng chấn động. Không thể không thừa nhận, Lâm ma thần càng ngày càng mạnh phần thế quyết. Chỉ thấy Như Vũ Tiên Tử sắc mặt hiện ra một vòng trang túc chi sắc. Mà tại hắn quanh thân thì có một đạo hỏa diễm thần hoàn hiện lên mà ra. Kia thần hoàn tròn trịa mà thần thánh, nội ẩn một phương hỏa chi quốc độ. Từng sợi ấm ánh như phi hà rực rỡ thần diễm ở trong đó bốc hơi thiêu đốt, thật giống như một vòng đại nhật hiển hiện, tựa như có thể đốt đốt thiên không chu tước nhất mạch thiên phú đạo pháp giữa sân. Quần hùng đều là động dung, run sợ không thôi. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, từng có một vị chu tước thánh vương, liền bằng vào phương pháp này, thiêu hủy 10 vạn lý sơn hà, đem một phương hảo hãn đại dương trong nháy mắt bốc hơi. Hóa thành khô kiệt giãn nước chi địa. Mà lúc này, đạo này pháp bị Như Vũ Tiên Tử diễn dịch mà ra oanh hùng vĩ vô cùng trong chiến trường. Thần hoàn như ngày, hỏa diễm chút xuống như biển, bao trùm kia mới thiên địa. Sừng sững trong đó Như Vũ Tiên Tử, tựu như hỏa bên trong thần chi lâm trần. Cái này bá đạo vô biên một kích, lệnh làm không ít cường giả đều trái tim băng giá, trước mắt nhói nhói, cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Quá mạnh, đổi lại là bọn hắn ra sân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu làm cho tàn. Hình thần câu diệt hắn. Không có sao chứ? Triệu Cảnh Huyên khẩn trương lên, tâm đều treo tại cổ họng. Nàng sau khi thức tỉnh, chỉ biết là Lâm Tầm đã xưa đâu bằng nay, cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa bên trên nhìn thấy hắn cùng Như Vũ như vậy nhân vật tuyệt thế kịch liệt tranh phong. Mắt thấy đến một màn này, làm sao có thể không khẩn trương? Lão Cáp thì hơi kinh ngạc, một mặt cổ quái nhìn xem Triệu Cảnh Huyên, nói: trước kia thời điểm, ngươi thế nhưng là bình tĩnh nhất, đối đại ca bản lĩnh có tuyệt đối tự tin, làm sao hiện tại bỗng nhiên tựu trở nên lo được lo mất, lâm vào bể tình nữ nhân. Đều trong đầu thiếu sợi dây. Bình thường. A Lỗ tại một bên lời bình. Triệu Cảnh Huyên xấu hổ giận dữ, gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhấc chân tựu cho cái này hai gia hỏa một người một cước. Cũng liền vào lúc này, giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy kia bị liên tục thần diễm bao trùm trong chiến trường, Lâm Tầm thân ảnh lại như một khối vạn cổ không rời bàn thạch. Thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt, oanh liên tục sóng lửa, đạo quang, pháp tắc lực lượng chút xuống. Kinh khủng bực nào, đủ để phần thiên diệt địa, nhưng lại vô pháp tới gần Lâm Tầm nửa phần. Lại tại quanh người hắn có một cái đại uyên chìm nổi, hết thảy lực lượng mãnh liệt mà khi đến đều bị giọt nước không dư thừa chỗ nuốt hết. Yên diệt đại uyên thôn không. Đế tử Thiếu Hảo khẽ than thở một tiếng, bực này thiên phú hắn sao có thể chưa nghe nói qua. Đáng tiếc hắn cũng chỉ là nghe nói, đối với đại uyên thôn không đến tột cùng có bao nhiêu cường đại lại nói không ra như thế về sau. Bởi vì cách này thiên phú tại thượng cổ thời đại tựa như một cách mờ mịt nghe đồn, vô cùng thần bí, cơ hồ là chưa từng xuất hiện. Lưu quang hỏa vũ giữa sân, như vũ tiên tử một tiếng thanh xích, thân ảnh bị vô tận chói lọi ánh sáng tràn ngập, từng đạo hỏa diễm giống như lưu quang phiêu tán rơi rụng mà ra. Cái này là nàng áp đáy hòm đòn sát thủ, cực ít vận dụng, như lại không cách nào phá vỡ Lâm Tầm phòng ngự, nàng chỉ có thể nhận thua. Ầm ầm trong chiến trường, lưu quang kích xạ, giống như nhìn vạn đạo hỏa diễm thần linh tại công kích. Loại kia kinh khủng vô biên uy thế, lệnh làm thiên địa đều lờ mờ, như bị triệt để đốt cháy. Nguyên lai nàng nhất cường đại thủ đoạn là một kích này. Không ít tuyệt thế bá chủ trái tim băng giá, trong bọn họ không thiếu có cùng như vũ tiên tử đối chiến qua. Có thể đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vũ tiên tử bực này phách tuyệt càn khôn một kích. Tốt, bỗng nhiên Lâm Tầm phát ra thét dài, âm thanh chấn toàn trường. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cả người hắn giống như một đạo đại uyên theo đại địa bên trên hiện lên, to lớn vô ngần, thật sâu vô lượng, nuốt hết thập phương một chút cường giả kém chút cắn đầu lưới. Bởi vì tại bọn hắn cảm giác bên trong, kia đại uyên thật giống như tại nuốt mất thiên địa. Kinh thiên động địa một đạo sau khi va chạm, một chút người quan chiến trực tiếp tâm thần thất thủ, ngốc trệ tại kia. Mà tựa như đế tử Thiếu Hảo, Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân những nhân vật này thì cùng nhau lộ ra kinh sợ, đồng tử co rút lại, hai đầu lông mày hiện ra một vòng không thể ức chế chấn động. Bởi vì như vũ bại trận này tối cường giao phong bên trong, nàng tối cường đòn sát thủ cũng như trong gió lá sách, bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát nghiền nát, phá diệt. Nàng cả người đều gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân ảnh lảo đảo kém chút theo trong hư không rơi xuống. Trái lại Lâm Tầm toàn thân như lưu ly trong vắt xuất trần, lông tóc không tổn hao gì. Lâm huyên, cái này là ngươi tối cường một kích sao? Trầm mặt hồi lâu, như vũ tiên tử hít sâu một hơi, nhìn về nơi xa lấy đối diện Lâm Tầm, thần sắc nghiêm túc hỏi. Lâm Tầm lắc đầu. Như vũ tiên tử thân thể khẽ run lên, mỹ lệ tái nhợt trên khuôn mặt hiện hiện một vòng chát chát ý, nói: ta hiểu được, đa tả Lâm huyên thủ hạ lưu tình. Dứt lời, nàng thân ảnh lấp lóe, phiêu nhiên lướt đi chiến trường. Mà lúc này, giữa sân đã là hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trong lòng mỗi người đều cuồn cuộn lấy như sóng to gió lớn cảm xúc. Cuối cùng này một kích lại không phải Lâm ma thần tối cường một chiêu, cái này chẳng phải là nói hắn vẫn còn dư lực chưa từng thi triển đi ra ở trong đó ý vị. Coi như quá xỏa người nơi xa, Triệu Cảnh Huyên như chút được gánh nặng, lộ ra một vòng nhẹ nhõm mà vui sướng ý cười. Sáng long lanh ấm ánh trong con ngươi đều là uyển chuyển ý cười, dị sắc như liên ý. Gia hỏa này vẫn là giống như trước đây lợi hại đâu. Có phải hay không đắc ý? A Lỗ cùng Lão Cáp cùng nhau thăm dò qua đầu. Triệu Cảnh Huyên khóe môi nụ cười ngưng kết. Trong lòng có một loại không nói ra được xúc động. Có phải hay không nên để nhị Lâm Tầm cùng cái này hai gia hỏa đoạn giao bê. Sợ. Ban đêm đi ra ngoài. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 134 chương 1333 áp chế cực tốc. Triệu Cảnh Huyên thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Lạnh lùng quét lão cáp cùng A Lỗ một chút. Có muốn hay không ta đi cùng Lâm Tầm nói một chút lập tức. Trong lòng hai người rụt rè. Nhanh như chớp chạy thoát rồi. Triệu Cảnh Huyên khóe môi nổi lên một tia đắc ý đường cong. Còn không tin chỉ không được hai người các ngươi tiện nhân. Cái này kêu là áp nhân tự có áp nhân chỉ. Để các ngươi đại ca làm kẻ áp. Còn không hàng phục được hai người các ngươi tiểu ruộng giữa sân. Một trận than thở tiếng vang lên. Trận này quyết đấu về sau. Thánh nhân dẫn đồng dạng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ vật này căn bản lại không tồn tại sưu bỗng dưng. Còn không đợi Lâm Tầm quyết định phải chăng đi ở. Một đạo thân ảnh vàng ấm tựu xông vào chiến trường. Lâm huynh. Thừa này cơ hội. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến là tiểu kim sĩ bằng vương. Hắn con ngươi lưu chuyển kim mang. Khí tức khiếp người. Giữa sân lập tức oanh động. Mọi người đều kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Đầu tiên là Như Vũ tiên tử. Sau là cái này tiểu kim sĩ bằng vương. Đều muốn cùng Lâm Tầm đối chiến. Quá khác thường. Đây mới thật sự là tuyệt đỉnh cử đầu. Lòng có vô địch chi khí. Vô luận thắng bại. Hắn dũng đáng khen. Kỳ thế không thể nhục có người dám. Lúc này. Không ít người đều đã thấy rõ. Kỳ thật vô luận là Như Vũ tiên tử. Vẫn là tiểu kim sĩ bằng vương. Chỉ sợ căn bản là không có nhớ cái gì thánh nhân dẫn. Mà là chỉ muốn thừa này cơ hội. Cùng Lâm Tầm tiến hành một trận công bằng quyết đấu. Đây cũng là cường giả chân chính tâm tính. Vô luận thắng bại có can đảm đăng tràng. Như vậy tâm cảnh cùng khí phách tựu không phải người thường có thể bằng. Ngươi cũng tới. Ta có thể nào không ứng chiến? Lâm Tầm bật cười lớn. Tu hành đến nay. Hắn chỗ trải qua chém giết. Đều là huyết tinh hung ác vô cùng. Cực ít có cơ hội sẽ có thể cùng thế hệ cường giả công bằng đối chiến. Không cầu thắng bại. Nhưng cầu một thống khoái. Cảm giác này. Cũng làm cho Lâm Tầm nội tâm chiến ý sôi trào. Nhiệt huyết như đốt bạc tiểu kim sĩ bằng vương thân ảnh lói lên. Đột nhiên ở giữa tựu hóa thành một đầu chân chính kim sĩ bằng điểu. Vũ rực vàng ấm ánh chảy xuôi thần kim tựa như đạo quang. Sắc bén như một đôi khai thiên chi nhận. Mà hắn lông chim. Bang bang như thần kiếm bao trùm. Đập lúc. Đem hư không đều đảo loạn xé nát. Phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Uy thế thao thiên trong truyền thuyết. Kim sĩ đại bằng cầm long làm thức ăn. Hung lệ chi tính. Có một không hai chư thiên. Hắn thiên phú chi cường đại. Cũng chấn động cổ kim tuế nguyệt. Loại sinh linh này. Mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Từ khi ra đời đã có được viễn siêu bình thường nội tình cùng lực lượng. Có thể nói là kinh khủng vô biên. Lâm Tầm ta. Kim sĩ đại bằng nhất mạch. Trường vô cực tốc độ. Thông cầm thần xé ruột chi năng. Ngươi cũng nên cẩn thận lãnh ngạo thanh âm bên trong. Tiểu kim sĩ bằng vương vũ rực đập. Tựa như bỗng dưng Nazi. Tốc độ nhanh đến một loại dọa người vô cùng tình trạng. Bạch bất ngờ không đề phòng. Lâm Tầm chỉ cảm thấy một đạo sáng rỡ cánh chim màu vàng như thiên đao chém giết mà tới. Đã căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể đối cứng. Phịch một tiếng. Hắn thân ảnh bị chấn động đến rời khỏi mấy bước. Cánh tay đều bị sắc bén chi khí xé mở một đạo vết máu. Giữa sân quần hùng kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng. Tại thiên kiêu kim bảng bên trên xếp hạng so Như Vũ tiên tử dựa vào sau tiểu kim sĩ bằng vương. Lại vừa đánh trúng thương tổn tới Lâm ma thần tốc độ thật nhanh cũng có lòng người sợ. Nhìn ra tiểu kim sĩ bằng vương tốc độ nhanh chóng. Đã gần như có thể cùng chỉ có thánh nhân nắm giữ không gian Nazi chi pháp so sánh. Ha ha ha. Có lẽ về mặt chiến lược ta không bằng ngươi. Nhưng ở phương diện tốc độ. Ngươi không bằng ta tiểu kim sĩ bằng vương cười to. Thân ảnh giống như lấp lóe sáng tắt một tia kim mang. tại kia vô cùng cự đại trong chiến trường lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mặc cho rất nhiều cường giả dùng thần thức đi bắt giữ, cũng căn bản vô pháp khóa chặt hắn thân ảnh, quá nhanh để cho người ta hoa mắt, khó chịu như muốn ho ra máu. Cho dù là Lâm Tầm, cũng đều không thể không thừa nhận, ở thân pháp phương diện tốc độ là hơi kém Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương ba phần. Nhưng tốc độ nhanh lại như thế nào, ta tự dốc hết sức phá đi oanh. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi, quanh thân uy thế liên tục tăng lên, toàn thân đều đang phát sáng, tinh khí thần giống như loạn thế hồng lô thiêu đốt. Trong chốc lát, hắn liên tiếp đánh ra trăm ngàn đạo quyền kình. Mỗi lần một đạo quyền kình đều là cô đọng, trầm hồn, hạo hãn, giống như từng đạo phá chu hư mà lên thần hồng, phá sát bát phương lục hợp. Âm âm toàn bộ chiến trường hư không giống như tại sụp đổ, một mảng lớn một miếng đất lớn phá toái. Mà kia từng đạo quyền kình thì giống như loạn thế mãng long, chật ních kia mới càn khôn. Nhất thời, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương tại trận kia bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, tất cả đều như bọt biển sụp đổ trừ khử. Âm chợt, giữa sân vang lên trầm muộn tiếng va đập. Chỉ thấy một đạo quyền kình đảo qua, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương một cách lảo đảo, theo một chỗ khu vực bên trong hiển lộ ra thân ảnh. Ngươi! Hắn giận dữ, lại lần nữa thi triển lăng lệ thân pháp, hướng Lâm Tầm công sát. Hắn vũ rực như thiên đao, sắc bén tuyệt thế. Hắn lời chào cũng là một đôi đủ để bắt giết long xà kinh khủng vũ khí, lực sát thương kinh người. Có thể mặc cho hắn xung kích, Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, lù lù bất động, duy chỉ có đem quyền kình diễn dịch mà ra, oanh sát thập phương. Kia trăm ngàn đạo quyền kình gào thép phóng thích, bao trùm toàn bộ chiến trường, không chỉ phá vỡ Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương hết thảy công kích, càng đem đối phương bức bách đến thua chỉ kém em. Trong mắt mọi người, Lâm Tầm quyền kình tựu giống như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi đại dương, mà Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương mặc cho tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể tại trong biển rồng giãy giụa, lại thỉnh thoảng sẽ bị kia từng đảo hải lãng đánh trúng. Phanh phanh phanh, liền nghe từng đợt làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng va chạm vang lên. Mà Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương trên người thì lưu lại từng đảo quyền vết tích, huyết thủy cùng kim sắc lông vũ lộn xộn rơi xuống. Cái này kêu là nhất lực phá vạn pháp, một chút cường giả chấn động. Cũng chỉ có Lâm Ma Thần mới có được hùng hậu như vậy vô song siêu tuyệt chiến lực, có thể dùng như thế tuyệt đối tư thái áp chế Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Đổi lại những người khác căn bản lại không được. Bởi vì Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương không chỉ là tốc độ nhanh, lại lực lượng cũng đồng dạng kinh người vô cùng. Mà hắn bây giờ lại bị áp chế, có thể nghĩ Lâm Tầm lực lượng là cỡ nào biến thái. Không đánh bỗng nhiên, giữa sân vang lên Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương tức hổn hển tiếng kêu. Sau đó, hắn thân ảnh lói lên, lần nữa khôi phục hình người. Chỉ là lại mặt mũi bầm dập, hốc mắt đều đen nhánh phát xanh, tóc tai bù xù, được không thê thảm chật vật. Những thương thế này đều là bị Lâm Tầm quyền kình cho ném ra tới. Lâm Tầm thu tay lại, khí định thần nhàn, cười hỏi, vì sao không đánh chiến trường này, cuối cùng không gian có hạn, vô pháp phát huy ra thân pháp của ta ưu thế. Như đổi lại ngoại giới, ngươi cho rằng có thể dạng này áp chế ta? Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương tức giận bất bình. Mọi người nghe vậy, một chút suy nghĩ, cũng đều rất tán thành. Hoàn toàn chính xác. Dùng Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cái kia có thể so với thuấn di tốc độ, thiên địa chi đại, cũng có thể trở thành hắn xây dịch chuyển di sân khấu. Ai có thể đem nó áp chế, ngươi sai. Thân pháp lại nhanh, cũng ngăn không được lực lượng áp chế. Không tin ngươi có thể thử một chút. Lâm Tầm thuận miệng nói. Vậy liền thử một chút. Bỗng nhiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương xông lên trời không, một lần nữa hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng. Vũ rực mở ra, giống như Nazi, vèo một tiếng, liền vọt tới chiến trường bên ngoài tầng mây chỗ sâu. Đến a, hắn tại tầng mây bên trong kêu gào, tự phụ vô cùng. Moa nó, ra hỏa này một kiêu ngạo kia sắc mặt quá muốn ăn đòn. Lão cáp ồn ào. Không phục, ngươi cũng tới đánh ta. Tiểu kim sĩ bằng vương mỉm cười. Ông nhưng vào lúc này, đứng tại trung cực chiến trường bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên động. Lấy tay biển chỉ. Tại trong hư không nhẹ nhàng một đâm. Vô viễn phất giới đại diễn phá hư chỉ chiêu thứ ba. Chiêu này liên lụy không gian chi huyền bí. Tuy vô pháp lính hội hắn chân đế, uy lực của nó lại có thể vì Lâm Tầm sử dụng. Chỉ thấy không trung tầng mây chỗ, tiểu kim sĩ bằng vương đang đắc ý cười lạnh. Bỗng nhiên một đạo chỉ sức lực trống giống xuất hiện, hung hăng ép tại hắn trên thân. Âm liền giống bị một tòa đại sơn đập trúng, làm cho hắn thân ảnh bỗng nhiên trầm xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Mặc cho vũ rực như thế nào đập, đều ngăn không được dưới mặt đất rơi. Cái này, tiểu kim sĩ bằng vương kinh sợ. Âm lại là một đạo chỉ sức lực hiện lên, hung hăng đâm tại đầu lâu bên trên, để hắn trước mắt biến thành màu đen. Một hơi kém chút vẫn lên không được, trong miệng hét thảm một tiếng, tự phù phù một tiếng đập xuống đất, toàn thân đều tại run rẩy, bụi mù tràn ngập. Đây chính là vô viễn phất giới, mặt cho ngươi ở đâu, chỉ cần bị khóa định, ngươi liền chạy không xong, bị sát phạt có thể toàn trường đều ngây dại. Hít vào khí lạnh, bực này không thể tưởng tượng đạo pháp, đơn giản xem không gian như không, gần như chỉ có thể nắm giữ tại thánh nhân trong tay. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm thi triển đi ra. Lão cáp cười ha hà, ha ha ha. Tất cả mọi người nhìn thấy là gia hỏa này cầu đánh hắn. Thật tiện, ta đều chưa thấy qua hèn như vậy đại bằng điểu. Giữa sân quần hùng thần sắc cổ quái, mà tiểu kim sĩ bằng vương thì xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể đào đất trong khe đi. Vừa rồi hắn còn tại diễu võ dương oai, tự nghĩ ở thân pháp phương diện tốc độ, Lâm Tầm căn bản không phải đối thủ mình. Không ngờ rằng Lâm Tầm đều không nhúc nhích, dối ra ngón tay đầu liền đem hắn đánh rơi. Quá mất mặt tiểu bằng vương, đa tạ. Trung cực chiến trường bên trong, Lâm Tầm cười chắp tay. Hừ, tiểu kim sĩ bằng vương hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía xa xa Viên Pháp Thiên. Viên Pháp Thiên khẽ giật mình, chợt liền hiểu đây là muốn để cho mình cũng xuất thủ đi gặp một hồi Lâm Tầm. Có thể. Mấu chốt hắn không muốn đi. A hầu tử, có còn hay không là huyên để tiểu kim sĩ bằng vương sầm mặt lại. Viên Pháp Thiên vẻ mặt đau khổ kiên trì đáp ứng. Lâm huyên, ta đến đánh với ngươi một trận. Hắn xông vào chiến trường, một bộ nghĩa bạc vân thiên tư thái, không cầu thánh nhân dẫn, chỉ vì hoàn toàn đoạn ngươi ta ở giữa một chút ma sát nhỏ. Không phải đã sớm kết thúc. Lâm Tầm khẽ giật mình. Hầu tử, ngươi có phải hay không lại muốn uống rượu? Tới tới tới, chúng ta lại áp chiến 3000 hiệp, ai uống say ai là nhút nhát hàng. Lão cáp cùng A Lỗ cùng nhau ồn ào. Viên Pháp Thiên khóe môi run rẩy, hít sâu một hơi, đang chờ nói cái gì. Nhưng vào lúc này, hắn tựa như phát giác được cái gì, trên dưới đánh giá Lâm Tầm một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên kêu sợ hãi. Ngươi lại luyện thể tự không lo lắng tao ngộ cấm đoạn đạo kiếp? Lời này vừa nói ra, toàn trường một tịch. Trước đó ai cũng tin tưởng Lâm Tầm là luyện khí, luyện hồn song tu, nhưng từ không biết hắn lại vẫn bước lên luyện thể một đường này, giống như là thân kiêm tam chủng đạo đồ, là muốn bị thiên khiển. Từ xưa đến nay, vô luận là ai, phàm là làm như thế, mặc cho ngươi có được thông thiên năng lực, cũng sẽ bị cấm đoạn đạo kiếp gạt bỏ. Đế tử thiếu hảo, như Vũ Tiên Tử bọn hắn, cũng đều cùng nhau ngơ ngẩn, trong con ngươi thần mang chớp động, tựa như khó có thể tin tưởng. Lâm Tầm như vậy nhân vật tuyệt thế, như thế nào không biết cấm đoạn đạo kiếp kinh khủng? Có thể hắn vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm như thế? Thiên kiêu chiến kỷ 134 chương 1334, hắn cũng rất tuyệt vọng. Giữa sân yên tĩnh, trong lúc nhất thời nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang dị dạng, khó có thể tin. Cấm đoạn đạo kiếp kinh khủng mực nào, có thể Lâm Tầm lại vẫn cứ thân kiêm đại đạo ba đồ. hắn tựu không ngờ gặp nạn tựa như hắn như vậy nhân vật tuyệt thế. Tại cảnh giới đỉnh cao nhất bên trong, đều đã gần như vô địch. Có đủ để cho nhân vọng bụi không kịp tiền đồ. Nhưng nếu bị cấm đoạn đạo kiếp gạt bỏ, nên cỡ nào bất hạnh chúng ta tu hành. Đã là nghịch thiên phạt đạo chi lộ, tự nhiên không sợ hết thầy cản trở. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, giữa sân gần như cũng không địch nhân của hắn. Hắn không để tâm nhiều lời một chút hắn chỗ nhận biết cầu đạo chi tâm. Bây giờ đại thế bao phủ cổ hoang vực, chính là ta bối quật khởi ngàn năm một thủ tốt đẹp cơ hội. Cái này thiên địa hết thảy đều đã trở nên khác biệt. Đã tuyệt đỉnh chi đạo đồ xuất hiện tại thế này. Cái này cấm đoạn đạo kiếp vì sao không thể bị phá? Cái này tuyệt đỉnh chi vực chính là thái cổ hơn ngàn vị tiên hiền cuối cùng hết thảy tâm huyết, là chúng ta lưu lại. Chúng ta đã đặt chân tuyệt đỉnh, thì sợ gì kiếp cùng khó khăn thanh âm cũng không khẳng khái. Lại có một cố phong song kiên định lực lượng ngưng tụ trong đó, trịch địa hữu thanh, nhất thời lệnh làm toàn trường quần hùng đều là động dung. Lâm huyên hào khí phách nơi xa, đế tử thiếu hảo tán thưởng, mọi người đều rất tán thành, nội tâm xúc động. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là có bực này không sợ hết thảy gian nguy khí phách, mới khiến cho Lâm ma thần theo một cách hạ giới tu sĩ từng bước một có được hôm nay chi thành tựu. A nơi xa, Triệu Cảnh Huyên ý cười yên nhiên. Theo lúc mới đầu, nàng liền biết Lâm Tầm vốn là một kẻ như vậy. Kia, ngươi có dám dùng luyện thể tu vi cùng ta nhất quyết giữa sân? Viên Pháp Thiên bỗng nhiên đề nghị. Yên tâm, ta cũng sẽ dùng giống nhau luyện thể cảnh giới đánh với ngươi một trận, cam đoan không chiếm ngươi tiện nghi. Nói đến đây, hắn hai đầu lông mày không nhịn được nổi lên một vòng tự tin thần thái. Tại luyện thể một đạo bên trên, hắn nhưng từ không sợ cùng bất luận kẻ nào quyết đấu. Nghe đến lời này, ngược lại là lão cáp, đại hắc điểu, A Lỗ thần sắc đều trở nên cổ quái. Nhìn về phía Viên Pháp Thiên thần sắc đều mang lên một chút thương hại. Cái này ngốc hầu tử lại còn coi tại luyện thể một đạo bên trên, Lâm Tầm có thể lẫn các ngươi làm sao? Loại vẻ mặt này Triệu Cảnh Huyên nghi hoặc. Lão cáp cười hắc hắc, đem A Lỗ từng cùng Lâm Tầm tại luyện thể một đạo bên trên quyết đấu, kết quả lại không chiếm được một tia tiện nghi sự tình, truyền âm nói cho Triệu Cảnh Huyên. Lập tức Triệu Cảnh Huyên thần sắc cũng mang lên một tia cổ quái. Bây giờ đại ca đắc là luyện thể một đạo bên trên tuyệt đỉnh vương cảnh, lại còn tại vạn tượng cổ bia bên trong tiến hành tôi luyện cùng khảo nghiệm, thu được đến từ thần tượng võ đế cả đời luyện thể tâm đắc cùng kinh nghiệm. Cái này Viên Pháp Thiên như coi là tại cửu thanh thánh thể quyết bên trên có được nghiền ép đại ca thực lực, vậy coi như mười phần sai. A Lỗ đè nén hưng phấn cũng truyền âm nói. Triệu Cảnh Huyên giật mình, nhìn về phía Viên Pháp Thiên trong ánh mắt cũng đều mang lên một chút thương hại. Cùng lão cáp bọn hắn không có sai biệt. Ngươi xác định giữa sân? Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. Hừ, cái này luyện thể pháp môn vẫn là ta dạy cho ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi? Viên Pháp Thiên rất tự phụ, hừ lạnh nói. Không sợ nói cho ngươi, cùng ta luận bàn, lợi nhiều hơn hại. Nếu có được đến một chút chỉ điểm, cam đoan để ngươi có thể thuận lợi hơn chỗ tu luyện cửu thanh thánh thể quyết. Đương nhiên, nếu ngươi lo lắng thất bại, vậy cũng không quan trọng. Toàn trường xôn xao, lúc này mới đều biết, nguyên lai Lâm ma thần tu luyện luyện thể pháp môn đúng là đến từ Ngô Nhung nhất mạch chí cao truyền thừa. Cũng trách không phải Viên Pháp Thiên dám như thế tự tin và bễ nghễ, hắn nhưng là Ngô Nhung hậu duệ, hoàn toàn chính xác có tư cách tại an hiểu nhất luyện thể pháp môn bên trên đối Lâm Tầm tiến hành chỉ điểm. Có thể cái này dù sao cũng là trung cực chiến trường bên trong quyết đấu, nếu như mất bại, vậy coi như lại không cơ hội tìm được thánh nhân dẫn. Lâm ma thần hội sẽ đáp ứng sao? Một đám ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Cao Minh nơi xa, Kim Sĩ Đại Bằng Vương Triều Viên Pháp Thiên bốc lên ngón cái, dù là liền là Lâm Tầm không lấy luyện thể đạo đồ quyết đấu, cuối cùng đánh bại Viên Pháp Thiên, nhưng tối thiểu cho mọi người lưu lại ấn tượng là tại luyện thể một đạo bên trên, hắn không bằng Viên Pháp Thiên. Viên Pháp Thiên mặt không biểu tình, hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia tự đắc. Trước kia hắn là bị ép ra trận, nhưng bây giờ liền hắn đều vì cơ trí của mình mà tán thưởng. Tốt, ta đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo luyện thể chi đạo. Có thể ra hồ hắn dự liệu, cũng vượt quá toàn trường dự kiến. Lâm Tầm lại đáp ứng trong lúc nhất thời, toàn trường kinh ngạc. Chỉ có lão cáp thần sắc của bọn hắn càng thêm cổ quái. Đại ca, đây là kìm nén sức đánh tính giở trò xấu a. Tốt, tốt, tốt. Viên Pháp Thiên ngơ ngác về sau, hào khí tỏa ra, bế nghễ mà tự ngạo. Yên tâm, ta vừa đáp ứng chỉ điểm ngươi, chắc chắn sẽ không tàng tư. Bất quá, nếu ngươi bại, có thể không oán ta được. Lâm Tầm gật đầu, đây là tự nhiên. Oanh vừa dứt lời, tại quanh người hắn, khí huyết như dung nham sôi trào, xông lên trời không. Mỗi một tấc da thịt đều nổi lên giống như lưu ly ngọc thạch lập lòe quang trạch, uy thế kinh người. Luyện thể tuyệt đỉnh vương cảnh giữa sân một trận sao động, đều vô cùng kinh ngạc. Trước kia bọn hắn có thể căn bản không nghĩ tới, Lâm Ma Thần lại luyện thể một đạo bên trên còn có được như vậy cao thâm tạo nghệ. Liền Viên Pháp Thiên đều ngẩn ngơ. Như hắn nhớ không lầm, theo lúc trước hắn truyền thụ ra Cửu Thanh luyện thể quyết phương pháp tu luyện, cách nay mới bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, thời điểm đó Lâm Tầm liền luyện thể cánh cửa đều không có bước vào. Nhưng bây giờ lại không ngờ bước vào tuyệt đỉnh vương cảnh. Cái này tiến cảnh hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh thế hãi tục. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tầm tu hành đến nay, tại luyện khí, luyện hồn tạo nghệ bên trên đều đã đạt đến trường sinh thất kiếp cảnh tu vi. Thể phách lực lượng sớm đã hùng hậu vô cùng. Lại tu luyện có Cửu Thanh Thánh Thể Quyết bực này chí cao bí pháp, tiến cảnh sinh ra kinh người như thế thối biến cũng bình thường. Căn cơ không tốn sức, chỗ lắc thiên diêu. Ngươi ham muốn luyện thể cảnh giới chi tăng lên, lại sẽ đối đạo hạnh lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Còn chưa khai chiến, Viên Pháp Thiên liền quyết định chỉ điểm Lâm Tầm thoáng cái. Lâm Tầm giật mình, nói, ta minh bạch, khai chiến đi. Không lính tình cũng tốt, chờ ta dùng đồng dạng cảnh giới đánh bại ngươi lúc, ngươi tự rõ ràng ta nói chính là đúng là sai. Viên Pháp Thiên hừ lạnh, rất bất mãn Lâm Tầm thái độ. Chính mình thế nhưng là đang chỉ điểm hắn. Đổi lại những người khác, hắn mới không thèm để ý. Oanh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn thân ảnh cũng bỗng nhiên sinh ra oanh minh, giống như phong lôi kích đẳng. Chỉ thấy cái kia tráng kiện trên người, cũng là bao trùm lên một tầng rực rỡ chói mắt màu xanh đạo quang. Ấm ánh giống như lưu ly ngọc thạch rèn luyện mà thành. Tuyệt đỉnh vương cảnh, luyện hư thanh chiến thể, trưởng hư thanh bá ấm. Liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng ở đây cảnh có mấy phần hỏa hầu. Trong tiếng hét vang, Viên Pháp Thiên đạp không mà lên, bá đạo giống như một tôn thần ma. Vẹn vẹn chỉ là thể phách tản ra lực lượng, liền làm hư không phá toái, thiên địa thất sắc. Luân quang ấm chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, một đạo thần luân tựa như trường ấm ngưng tụ, rất có hình một mình càn khôn, phách tuyệt nhân gian tư thế. Ông gần như đồng thời, Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, cũng là một quyền đánh ra, đồng dạng là hư thanh bá ấm trong truyền thừa luân quang ấm. Trong lúc nhất thời, toàn trường ghé mắt, chỉ thấy trung cực chiến trường bên trong, giống như hai đạo thần ngày, tại trong hư không dâng lên, sau đó va chạm, ầm ầm thiên địa rúng động, nơi đó ấm ánh khắp nơi, đáng sợ lực lượng trong dư âm. Chỉ thấy hai thân ảnh tại trong hư không riêng phần mình rời khỏi mấy chục trượng. Đúng là cân sức ngang tài, mọi người kinh ngạc. Nguyên bản đều coi là Viên Pháp Thiên vị này luyện thể một đạo lão thủ xuất kích, giống như tông sư đang cùng đệ tử nhận chiêu đồng dạng, tuyệt đối có thể đứng ở bất bại chi địa, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không ngờ rằng kích thứ nhất giao phong, hắn tựu không có chiếm được tiện nghi. Viên Pháp Thiên ánh mắt chớp động, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nói: không tệ, đã an hiểu sâu này cảnh một chút tinh túy, nhưng còn rất non nớt. Oanh hắn lại lần nữa xuất kích, uy thế so vừa rồi cường thịnh một mảng lớn, hiển nhiên không có ý định lại giữ lại. Đẩy sơn ấm xa xa nhìn lại, một đạo quyền ấm hiện lên ở Viên Pháp Thiên trước người, giống như đẩy một tòa viễn cổ thần sơn tiến lên, ầm ầm nghiền ép hư không, bá đạo hùng hồn đến cực hạn. Có thể gần như đồng thời, Lâm Tầm cũng thi triển ra chiêu này, ngưng tụ quyền ấm như quét ngang thâm sơn mà đi, phá hư không mà lên, áp bách thế gian. Ầm ầm trong chớp mắt ấy, mọi người cảm giác tựa như hai tòa thần sơn tại đụng nhau, ù ù không dứt nổ đùng, tại cả hai chi gian không ngừng vang vọng. Sụp đổ quét sạch đạo quang cũng là giống như thủy triều theo giữa hai bên trút xuống. Cho đến sau đó, cả hai thân ảnh giao thoa, xa xa rằng co. Chỉ là, Viên Pháp Thiên sắc mặt đã là mang lên một vòng kinh nghi, trong lòng buồn bực xấu hổ. Một kích này, hắn lại vẫn như cũ không thể áp chế đối phương. Cái này sao có thể, cái này Cửu Thanh Thánh Thể Quyết là hắn ngu nhung nhất mạch tuyệt học. Ở đây trên đường chìm đắm cùng tạo nghệ, Viên Pháp Thiên tự tin có thể vô địch tại thiên hạ. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm biểu hiện lại làm hắn ngoài ý muốn. Giữa sân đất là xôn xao, âm thanh nổi lên bốn phía. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương càng là kêu to: hầu tử, đến lúc nào rồi? Ngươi còn giữ lại thực lực tranh thủ thời gian áp chế hắn. Đây chính là đánh bại hắn tuyệt hảo cơ hội mà. Nơi xa, Lão Cáp bọn hắn đã cũng nhìn không được cười. Cười trên nỗi đau của người khác. Cái này hầu tử đến bây giờ còn không rõ, hắn đây là tại tìm tai vạ. Đây hết thảy thanh âm rơi vào Viên Pháp Thiên trong tay, lại giống như một loại đùa cợt cùng không tín nhiệm, làm hắn sắc mặt đều có chút âm trầm, âm thầm cắn răng không thôi. Lại đến hắn hét to, đem thuộc về tuyệt đỉnh vương cảnh lực lượng diễn dịch đến cực điểm, giống như bạo tẩu, đằng đằng sát khí, kinh khủng vô biên. Ngô Nhung vốn là thượng cổ đại hung tồn tại, vô cùng kinh khủng, tính tình nhất là kiệt ngạo, một khi phát cuồng, đủ để khiến dược thần đều e ngại. Mà lúc này, Viên Pháp Thiên dù chưa triệt để nổi giận, nhưng cũng đã không xa. Lâm Tầm mắt đen bộc phát sáng rực, hít sâu một hơi, cũng đem tự thân luyện thể lực lượng vận chuyển tới cực điểm, nghênh vọt lên. Ầm ầm trong lúc nhất thời, kia trung cực chiến trường bên trong khắp nơi đều là đinh tai nhức óc nổ đùng. Cả hai thân ảnh giống như viễn cổ thần ma tại đụng nhau, khí huyết thao thiên, lệnh làm thiên địa hỗn loạn. Chỉ là, để nơi xa người quan chiến đều là kinh ngạc là, tại mực này kịch liệt vô song trong chém giết, vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Viên Pháp Thiên, nhưng vẫn bắt đầu đến cuối cùng một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Thậm chí, luận đến uy thế, đều không thể che lấp Lâm Tầm phong mang hầu tử. Người mẹ hắn mau ra toàn lực a. Xa xa Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương đã không có cách nào bình tĩnh, không ngừng kêu to. Giữa sân, Viên Pháp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nội tâm đắc là nổi giận như điên. Chiến đấu đến lúc này, hắn nào dám không ra toàn lực, có thể mấu chốt là mặc cho hắn như thế nào trùng sát, đừng nói áp chế, căn bản là không làm gì được Lâm Tầm. Hắn có thể làm sao hắn? Cũng rất tuyệt vọng a.